Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 157, ngươi cái nào đến tự tin? Mọi người thấy tại đập tại trước mặt Ngô Hạo, tập thể mắt trợn tròn, nhìn đến Ngô Hạo trực tiếp ngất đi, trong miệng còn tại không ngừng chảy máu. Chúng người khóe mắt đều co quắp, đây quả thực do trước đó hai cái còn muốn thảm, Ngô Hạo thế nhưng là thoát thai cảnh 6 tầng hậu kỳ a. Cách thoát thai cảnh tầng 7 đều không xa, cái này đều một chiêu bị thua. Hắn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hắn thật chỉ có thoát thai cảnh tầng 5. Mọi người ngẩng đầu nhìn Tô Mục, trong mắt đã chỉ còn lại có kinh khủng, riêng là thoát thai cảnh tầng 7 trở xuống, căn bản không có lá gan còn dám khiêu chiến Tô Mục. Cái này, Thu Can Thủ hai người càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này cách bọn họ vừa mới thề cũng chỉ thiếu kém một cảnh giới, xem ra đánh bại thoát thai cảnh tầng 7 giống như hoàn toàn không có vấn đề a. Thầm nghĩ lấy, hai người không khỏi nuốt nước miếng, chẳng lẽ về sau bọn họ nhìn đến Lâm Đản Đại đều muốn đường vòng đi. Riêng là Thu Can Thủ, hắn cũng đã có nói Lâm Đản Đại có thể đánh bại thoát thai cảnh tầng 7 liền muốn sửa họ. Về sau hắn liền bị gọi là Lâm Can Thủ. Thu Can Thủ một cái giật mình, hắn tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Thư Văn Huyên. Bọn họ thề thế nhưng là chỉ có Thư Văn Huyên biết. Chỉ cần Thư Văn Huyên không truy cứu, vậy liền không chuyện phát sinh. Có thể làm bọn hắn nhìn đến Thư Văn Huyên lúc, sắc mặt đồng loạt trầm xuống. Chỉ thấy Thư Văn Huyên nhìn lấy Lâm Đản Đại khóe miệng giơ lên ngọt ngào nụ cười. Cái này không thể nhịn. Hai người liếc nhau, quay đầu nhìn Tô Mục trên mặt đã nổi lên sát ý. Nguyên bản trước đó bọn họ còn không coi Lâm Đản Đại là chuyện. Tùy ý ngoài miệng quát tháo hai câu coi như, lượng Lâm Đản Đại cũng không dám cùng bọn hắn đối nghịch. Nhưng bây giờ nhưng khác biệt, Thư Văn Huyên rõ ràng là đối Lâm Đản Đại có ý tứ. Đồng thời Lâm Đản Đại còn biểu hiện ra phi phàm thực lực. Chuyện này đối với bọn hắn uy hiếp phi thường lớn, tìm một cơ hội, đem cái kia cẩu vật cho làm thịt. Trong lòng hai người thậm chí đã kế hoạch như thế nào giết Tô Mục. Chỉ có bọn họ mới có tư cách truy cầu Thư Văn Huyên. Hết thảy đối bọn hắn sinh ra uy hiếp người, nhất định phải diệt trừ. Hắn là thật quật khởi. Thư Văn Huyên ánh mắt một mực rơi vào Tô Mục trên thân, tràn đầy tán thưởng, Lâm Đản Đại một đường cường thế như vậy, về sau nàng đối Lâm Đản Đại cái nhìn liền đến 180 độ đại chuyển biến. Tô Mục phách lối ở trong mắt nàng đã biến thành có tư bản phách lối. Đồng thời trước đó khuất nhục lâu như vậy, hiện tại phách lối nữa đều không quá phận. Vì có hôm nay, Lâm Đản Đại dùng nhiều năm thời gian, hắn mới là cái kia lớn nhất kiên quyết người. Trong lòng trừ đối Lâm Đản Đại bội phục bên ngoài, càng nhiều hiếu kỳ, nàng có một loại bức thiết đi giải Tô Mục xúc động. Muốn hỏi một chút hắn là làm sao nhẫn qua nhiều năm như vậy. Nhiều năm như vậy là tại sao tới đây, nữ nhân, luôn luôn hướng tới có thể sáng tạo kỳ tích nam nhân. Cái kế tiếp. Tô Mục cũng mặc kệ mọi người là ý tưởng gì, một mực cấp tốc soạt phục linh hoa, hiện tại tổng cộng chỉ tính gộp lại 11 đóa phục linh hoa. Chỉ đủ hắn đột phá đến thoát thai cảnh tầng 7, còn xa xa không đủ. Mọi người hoàn hồn, nhìn đến Tô Mục lớn lối như thế, sắc mặt rất khó coi, nhưng bây giờ mắng chửi người thiếu, bởi vì đúng là có phách lối tư bản, nhìn đến chỉ có thoát thai cảnh tầng 7 mới có thể đánh bại hắn. Những cái kia thoát thai cảnh tầng 7 đều đang do dự. Bọn họ đồng thời không có chút tự tin nào chiến thắng Tô Mục. Càng là vừa vặn đột phá thoát thai cảnh tầng 7, ta đi thử một chút hắn, nhưng không quen nhìn Tô Mục có khối người, rất nhanh liền một cái thoát thai cảnh tầng 7 thì đứng ra. Người thử cái gì thử? Lăn đi, ngay tại hắn muốn nhảy lên lôi đài thời điểm, quát to một tiếng vang lên, cái kia tội phạm nhất thời khó chịu quay đầu, dám để cho hắn lăn. Thu Can Thủ, quay đầu nhìn đến Thu Can Thủ tới, cái này tội phạm trên mặt khó chịu nhất thời liếm dưới. Vội vàng lấy cười lấy ôm quyền, lăn đi, Thu Can Thủ lạnh lùng liếc hắn một cái, trực tiếp để hắn lăn. Là, cái kia tội phạm không biết mình làm sao gây Thu Can Thủ. Nhưng vẫn là lấy cười lấy quay người rời đi. Trần Khang, ngươi phía trên, Thu Can Thủ ánh mắt quét qua, trực tiếp chỉ vào một tên tráng hán nói. Cái kia gọi là Trần Khang tráng hán chỉ mình một mặt hoảng hốt. Nhưng Thu Can Thủ trừng mắt, hắn thì cái dám cũng không dám thả một cái. Thành thật thật đi lên, Lâm Đản Đại, ta đến chiến ngươi, Thu Can Thủ đây là làm cái gì? Trần Khang thế nhưng là lập tức liền muốn đột phá thoát thai cảnh 8 tầng A. Mọi người thấy Trần Khang nhảy lên lôi đài. Đều mộng, không hiểu nhìn về phía Thu Can Thủ, các ngươi ngốc a, Thu Can Thủ rõ ràng chính là muốn nhằm vào Lâm Đản Đại a. Đột nhiên có người mở miệng, mọi người sững sờ một chút thì bừng tỉnh đại ngộ, Thu Can Thủ cùng Lý Can Thủ vừa tới thời điểm thì cùng Lâm Đản Đại không đối phó. Bây giờ thấy Lâm Đản Đại uy phong, tự nhiên là nhìn không qua, bất quá đường đường Can Thủ cùng một cái Lâm Đản Đại không qua được. Cũng quá thấp kém, suỵt, ngươi không muốn sống, bớt tranh cãi, mọi người tuy nhiên đối Tô Mục khó chịu, nhưng cũng không quen nhìn Thu Can Thủ loại động tác này. Thì vì đối phó một cái Lâm Đản Đại, đường đường Can Thủ đến nhúng tay phục linh hoa tiết, có chút quá phận, nhưng Thu Can Thủ không chỉ có là mệnh phủ cảnh, cũng cùng Tư Văn Huyên một dạng phụ thân là 12 hương chủ một trong. Bọn họ chỉ có thể ở tâm lý không cam lòng, không dám nói thêm cái gì. Bất quá Tư Văn Huyên có thể nhìn không được, dừng tay, Tư Văn Huyên trực tiếp nhảy đến trên lôi đài, ngăn cản Trần Khang động thủ, sau đó nhìn lấy Thu Can Thủ ánh mắt băng lãnh. Thu Can Thủ, ngươi có ý tứ gì? Phục Linh Hoa Tiết ngươi cũng dám nhúng tay? Thu Can Thủ ngẩng đầu nhìn Tư Văn Huyên, trên mặt lóe qua một vệt dữ tợn, vậy mà bảo trì cái kia hỗn đản. Càng quá phận là biết rõ hắn lập xuống cùng Lâm Đản Đại tính lời thề còn ra đến giúp Lâm Đản Đại. Cái này nói rõ cũng là giúp Lâm Đản Đại tới đối phó hắn. Đáng giận, Văn Huyên, ta làm sao nhúng tay Phục Linh Hoa Tiết? Là Trần Khang tự nguyện đi lên khiêu chiến Lâm Đản Đại. Thu Can Thủ lạnh lùng mở miệng, nói xong đối Trần Khang hô, Trần Khang, ngươi nói đúng không? Trần Khang nhìn Tư Văn Huyên liếc một chút, do dự một chút về sau gật đầu, Thư cô nương, ta đúng là tự nguyện phía trên tới khiêu chiến Lâm Đản Đại. Ngươi nói cái gì? Tư Văn Huyên bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Trần Khang, sắc mặt không tốt, ngươi lặp lại lần nữa. Trần Khang một sợ, Thu Can Thủ cùng Tư Văn Huyên hắn là ai đều đắc tội không nổi, nhưng Tư Văn Huyên từ xuất sinh đến bây giờ đều chưa từng giết người, làm người một mực rất ôn hòa, cũng không giống như tội phạm, chí hướng vô cùng rộng lớn, cùng so sánh đắc tội Thu Can Thủ hậu quả nghiêm trọng hơn. Sau đó kiên trì gật đầu, Tư Văn Huyên tức giận đến mi đầu dựng lên, nàng chưa kịp nổi giận Tô Mục thanh âm thì vang lên, Thư cô nương, tính toán, quản hắn là thoát thai cảnh mấy tầng, đừng quấy rầy hắn soạt Phục Linh Hoa. Tính toán, Thư Văn Huyên trực tiếp thì không vui, tức giận nhìn lấy Tô Mục, Phục Linh Hoa Tiết, không cho bất luận kẻ nào phá hư quy tắc, hắn đều nói là tự nguyện, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Tô Mục nhướng mày, làm sao như thế cưỡng đâu? Hắn nhiều tại Hắc Phong trại ngốc một hồi thì nhiều một phần nguy hiểm. Hắn muốn tranh thủ thời gian sự tình rời đi biết không? Ngươi, Thư Văn Huyên không thể tin nhìn lấy Tô Mục, trong lòng nhất thời tràn ngập ủy khuất, có biết hay không ta tại giúp ngươi? Lại còn tới nói nàng, có biết hay không cái này Trần Khang khoảng cách thoát thai cảnh 8 tầng đã chỉ có tới cửa một chân. Đồng thời Trần Khang thiên phú không thấp, đồng dạng thoát thai cảnh 8 tầng đều không phải là hắn đối thủ. Ta làm như vậy là tại bảo vệ ngươi biết không? Tốt, ngươi nguyện ý tự tìm cái chết ta cũng không quản được. Cuối cùng Tư Văn Huyên tức giận đến vung tay áo rời đi. Không biết tốt xấu đồ vật, liền đợi đến bị giết đi, coi như nàng tự mình đa tình. Nhìn đến Tư Văn Huyên thở phì phì đi xuống, mọi người dưới đài đều nhìn ngốc. Như thế thương tổn một cái nữ hài tử tâm, có phải hay không quá không biết tốt xấu? Thu Can Thủ nhìn đến hoảng hốt, ngay sau đó khóe miệng dương lên, trong mắt hắn Tô Mục hành động nghiêm chỉnh là sợ đắc tội hắn. Tính ngươi thức thời, Lâm Đản Đại, ngươi rất không tệ, trận này ngươi thì nhận thua đi. Thu Can Thủ nhạt mở miệng cười, đã như thế hiểu chuyện, cái kia liền dứt khoát nhận thua, bớt về sau Tư Văn Huyên lấy chuyện này đi ra nói. Nhận thua, Tô Mục quay đầu nhìn Thu Can Thủ, để hắn nhận thua, đầu óc ngươi nước vào. Yên tâm, ngươi như thế ưu tú, về sau thì thêm vào dưới trướng của ta, ta mặt khác thưởng ngươi năm đóa Phục Linh Hoa. Thu Can Thủ coi là Tô Mục là sợ thua thiệt, cởi mở mở miệng, không phải liền là Phục Linh Hoa sao? Ta thưởng ngươi, ngươi cái nào đến tự tin, ngươi cũng có tư cách để cho ta nhận thua. Tô Mục khinh thường cười lạnh, từ đâu tới mê chi tự tin? Chương 158, năm hiệp, ngươi, ngươi nói cái gì? Thu Can Thủ thần sắc trong nháy mắt ngưng kết, không thể tin nhìn lấy Tô Mục, dám như thế cùng hắn nói chuyện, hắn điên à? Mọi người dưới đài cũng đều là thật không thể tin, đây chính là một cái Can Thủ, phụ thân vẫn là hương chủ cấp nhân vật, như thế cùng hắn nói chuyện, cứ như vậy chán sống, lúc này mới vừa có một chút bản sự, thì phách lối như vậy, hắn thật là chán sống, cự tuyệt Thư cô nương hảo ý không nói, còn đắc tội Thu Can Thủ, về sau hắn còn muốn ở chỗ này lẫn vào. Mọi người nhìn lấy Tô Mục thẳng lắc đầu, đều cho rằng hắn đã điên, thậm chí lui lại hai bước, cùng Tô Mục phân rõ giới hạn, e sợ cho cùng Tô Mục đáp lên quan hệ mà nhóm lửa trên thân. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Thu Can Thủ hoàn hồn sau sắc mặt phạch một cái triệt để âm trầm. Băng Hàn mở miệng, trang bước, Tô Mục không thèm để ý Thu Can Thủ, liếc nhìn hắn một cái về sau thì nhìn về phía Trần Khang. Để hắn nhận thua, ngươi là cái thá gì? Trần Khang, gặp Tô Mục đối với hắn chẳng thèm ngó tới, Thu Can Thủ tức giận đến tóc đều muốn dựng thẳng lên đến. Bỗng nhiên quay đầu đối Trần Khang quát nói, Trần Khang trầm mặt khẽ gật đầu, Thu Can Thủ ý tứ rất rõ ràng, cũng là để hắn không muốn thủ hạ lưu tình. Có thể có nhiều hung ác thì có nhiều hung ác, nhìn lấy Tô Mục, Trần Khang nét mặt biểu lộ lệ khí. Từ bên hông rút ra đại đao, Lâm Đản Đại, ngươi đem Thu Can Thủ cùng Tư cô nương đều đắc tội. Hôm nay là không có người có thể cứu ngươi. Thật sao? Vậy ngươi cũng muốn nghĩ, người nào có thể cứu ngươi? Tô Mục đạm mạc nói, từ trên lưng rút kiếm ra, hắn rốt cục chịu rút kiếm, nhìn đến Tô Mục rút kiếm, mọi người dưới đài không hiểu hưng phấn, cũng không hiểu buông lỏng một hơi, đánh đến bây giờ, cuối cùng là rút kiếm. Nhìn đến Trần Khang cho hắn áp lực rất lớn, để hắn cô dám như vậy khinh thường, cái này còn phải nghĩ sao? Trần Khang thế nhưng là thoát thai cảnh 8 tầng đều không phải là hắn đối thủ. Lâm Đản Đại mạnh hơn cũng chỉ là thoát thai cảnh tầng 5A. Mọi người lại lần nữa nghị luận lên, bọn họ tuy nhiên không giống trước đó liếc một chút xem thường Tô Mục, nhưng cũng không có quá đề cao Tô Mục, trong mắt bọn hắn, cuộc chiến đấu này Tô Mục vô cùng có khả năng thua. Thu Can Thủ Thần sắc liễm dưới, lặng lẽ thở phào, hắn liền sợ Tô Mục giống như trước đó liền kiếm đều không rút. Vậy liền quá dọa người, hắn cũng không muốn mình bị đóng ở sỉ nhục trụ phía trên. Bất quá Tô Mục rút kiếm cũng không thì mang ý nghĩa hắn thua. Sau đó Thu Can Thủ thì khẩn trương nhìn lấy lôi đài. Trên đài cao Lý Can Thủ cũng là thần sắc khẩn trương. Hắn mặc dù chưa nói qua cùng Lâm Đản đại tính, nhưng cũng đã nói về sau muốn đường vòng đi a. Hừ, không biết tốt xấu đồ vật, lần này khẳng định thua định. Bên tai vang lên Tư Văn Huyên không cam lòng thanh âm. Lý Can Thủ quay đầu nhìn nàng mặt mũi tràn đầy khó chịu bộ dáng, khóe miệng không khỏi dương lên, nhìn đến Lâm Đản đại đối với hắn là triệt để không có uy hiếp. Trần Khang gặp Tô Mục rút kiếm, cũng là lặng lẽ buông lỏng một hơi, tiếp lấy ánh mắt mãnh liệt, toàn thân lực lượng toàn bộ phun trào, toàn lực mà ra, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, hắn muốn trực tiếp nghiền ép Lâm Đản đại. Tô Mục nghe lấy phía dưới nghị luận, cười cười, hắn rút kiếm chỉ là không muốn để cho tiếp xuống tới không có người khiêu chiến, không muốn ảnh hưởng hắn soạt phục linh hoa, dùng mấy chiêu đâu, thì dùng 5 cái hiệp a, không phải vậy quá phận liền đem những người kia dọa cho chạy. Gặp Trần Khang đánh tới, Tô Mục nghĩ thầm liền định dùng 5 cái hiệp đem Trần Khang đánh bại. Bạch, keng, đao và kiếm va chạm, hai người thân hình giao thoa, lại lần nữa công kích. Keng keng keng, phanh phanh, hai người một trận mãnh liệt công kích về sau, song song lui lại rơi xuống đất. Một hiệp, Tô Mục lầm bầm, một hiệp kết thúc, mà lúc này dưới đài, tĩnh mịch im ắng, lực lượng tương đương, Trần Khang thế nhưng là liền chiến kỹ đều dùng đến, mà Lâm Đản đại giống như liền chiến kỹ đều vô dụng. Lúc này mới hiệp 1, Lâm Đản đại coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng tại Trần Khang thủ hạ chống đỡ thật lâu. Mọi người hô hấp không tự giác thả chậm, nín hơi ngưng thần nhìn lấy lôi đài, là có chút phách lối Tư Bản. Trần Khang ánh mắt híp lại, lại lần nữa xông đi lên. Keng keng keng, Tô Mục ngay sau đó động thủ, trên lôi đài một trận khí lưu hỗn loạn về sau, hai người thân hình giao thoa, dừng ở bên bờ lôi đài, sau đó cấp tốc quay người nhìn đối phương. Hai cái hiệp, Tô Mục lầm bầm, mà Trần Khang bắt đầu tức giận, đáng giận, đều đã hai cái hiệp, hắn lại còn không có đem Lâm Đản đại đánh hạ. Hắn liền thoát thai cảnh 8 tầng đều chiến bại qua, bây giờ lại liền một cái thoát thai cảnh tầng 5 đều chậm chạp bắt không được. Đây là hắn sỉ nhục. Bạch, Trần Khang lại lần nữa thẳng hướng Tô Mục, trong mắt hiện ra âm lãnh, nếu như ba cái hiệp còn không cách nào thắng lợi lời nói. Vậy hắn khiến cho dùng ra chiến thắng thoát thai cảnh 8 tầng tuyệt chiêu. Keng keng, kết quả y nguyên không thay đổi, tại Tô Mục có lòng khống chế xuống, ba cái hiệp, hai người vẫn là lực lượng tương đương. Ba cái hiệp, mọi người dưới đài khó khăn nuốt nước miếng. Ba cái hiệp Lâm Đản đại vẫn là không rơi vào thế hạ phong. Bọn họ đã ẩn ẩn cảm giác được không ổn, riêng là Thu Can Thủ cùng Lý Can Thủ, trong lòng bàn tay cũng đã gần bóp ra mồ hôi. Trương Báo Đầu tuy nhiên không quan tâm nhiều như vậy, nhưng nhìn lấy Tô Mục hô hấp cũng bắt đầu biến thành ồ ồ. Hắn sẽ không phải thật có thể chiến thắng Trần Khang a. Thư Văn Huyên sắc mặt thay đổi, tâm tình đều biến đến bắt đầu thấp thỏm không yên, nếu như Lâm Đản đại thật có thể làm được lời nói, cái kia tiên phú đều đã vượt qua nàng. Đáng giận, Trần Khang gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục. Triệt để giận, ba cái hiệp còn không có thắng, đối với hắn mà nói cũng là thất bại, vô pháp tiếp nhận thất bại, ta Trần Khang từ trước đến nay là vô địch cùng cảnh giới. Từ nhỏ đến bây giờ đều là vượt cấp khiêu chiến, còn chưa từng có thua ở qua tu vi so ta thấp người trong tay. Lâm Đản đại, người tuyệt sẽ không trở thành cái thứ nhất vượt cấp đánh bại ta người. Trần Khang gầm nhẹ, thần sắc biến đến càng ngày càng dữ tợn, mà thân thể phía trên khí thế cũng càng ngày càng mạnh. Tô Mục bĩu môi, xảo, hắn cũng là như vậy. Có điều hắn từ trước đến nay đều là chí ít vượt hai cảnh giới. Vô luận là bị phế trước đó vẫn là hiện tại, dạng này mới đúng chứ. Nhìn đến Trần Khang điên cuồng tăng trưởng lực lượng, Tô Mục khóe miệng dương lên, dù là hắn muốn soạt càng nhiều phục linh hoa, cũng không thích chiến đấu quá nhàm chán, dạng này mới có thú nha. Kim thân chú, Trần Khang trong lòng gầm nhẹ, xung quanh đều hình thành vòng xoáy đồng dạng khí lưu, theo khí thế của hắn càng ngày càng mạnh, hắn da thịt vậy mà rát lên một tầng hào quang màu vàng óng. Nhìn đến Trần Khang da thịt nhan sắc biến hóa, Tô Mục rất ngạc nhiên lông mày nhíu lại, loại này loại hình chiến kỹ, hắn còn là lần đầu tiên gặp, nhưng hắn giống như ở đâu bản cổ tịch bên trong nhìn qua cái này chiến kỹ giới thiệu. Cùng loại với độc công, cũng là tự mình hại mình loại công pháp, nhớ lại một chút sau Tô Mục giật mình, đại đạo 3000, công pháp chiến kỹ càng là nhiều mặt, chúng độc công cũng là một cái rất đại lưu phái, độc công tu luyện vô cùng tàn nhẫn, cần phải không ngừng nuôi nấng độc vật, thậm chí để độc trùng cắn chính mình để đạt tới chúng độc. Quá trình này cực kỳ tàn nhẫn thống khổ. Nhưng dạng này tu luyện đổi lấy cũng là cường đại, tu luyện độc công người, muốn so cùng cảnh giới người mạnh hơn nhiều. Bất quá Trần Khang loại này hiển nhiên xa xa không tới độc công loại trình độ kia. Cũng là cùng loại với độc công, hẳn là thường xuyên phục dụng phấn vàng, đem phấn vàng trộn lẫn tiến kinh mạch thậm chí trong đan điền. chỉ cần vận chuyển công pháp liền có thể để phấn vàng cùng loại với kim thuộc tính lực lượng một dạng, hợp với mặt ngoài, lấy đạt tới tăng cường thực lực, đau thương bất nhập hiệu quả. Bất quá loại công pháp này tác dụng phụ cực lớn, Tô Mục là đánh chết cũng sẽ không tu luyện loại công pháp này. Trần Khang vậy mà vận dụng kim thân chú, mọi người dưới đài nhìn lấy Trần Khang không khỏi kinh hô. Trên mặt trải qua thật không thể tin, hắn đây là muốn liều mạng a, có thể đem Trần Khang bước đến một bước này, Lâm Đản đại năng lực thật sự là không nhỏ. Trần Khang thế nhưng là nương tựa theo một chiêu này đánh bại một cái thoát thai cảnh 8 tầng. Cái này Lâm Đản đại không chết cũng thảm. Chương 159, vô tâm chi thất, Trần Khang tại Hắc Phong trại là nhất chiến nổi danh, lúc trước hắn cùng thoát thai cảnh 8 tầng nhất chiến có rất nhiều người nhìn đến. Kim thân chú vừa ra, trực tiếp đánh cái kia thoát thai cảnh 8 tầng răng rơi đầy đất. Trần Khang không bằng vào mượn một chiêu này đánh bại thoát thai cảnh 8 tầng, càng là bằng vào một chiêu này giết không ít võ phủ học viên. Lâm Đản đại phải tao ương rồi, mọi người cười lạnh lắc đầu. Kim thân chú vừa ra, không có người lại nhìn tốt Tô Mục, trước đó nghị luận Tô Mục đều không có để ở trong lòng. Nhưng nghe đến câu nói sau cùng, ánh mắt phát lạnh, giết không ít võ phủ học viên. Bất kể nói thế nào hắn cũng là võ phủ một phần tử. Võ phủ là vì ba đại thành trì tất cả bách tính làm cống hiến. Vậy hắn thì có cần phải cho những cái kia chết tại Trần Khang trên tay học viên báo thù. Vô pháp kiếm quyết, độ tội, sắc kiếm vung lên, dùng ra vô pháp kiếm quyết thức thứ nhất, dù là Trần Khang mạnh hơn, cái kia cũng chỉ là thoát thai cảnh tầng 7 mà thôi. Vô pháp kiếm quyết thức thứ nhất đã đầy đủ, hắn cũng dùng chiến kỹ, cảm nhận được Tô Mục khí thế biến hóa, trong lòng mọi người giật mình, cùng nhau quay đầu nhìn về phía Tô Mục, cảm nhận được hắn cái kia khí tức bén nhọn, sắc mặt đều biến, tốt khí tức bén nhọn, hắn chỉ sợ đều sắp thành thì kiếm ý đi, cách kiếm ý chỉ có một bước ngắn a, hắn trước đó thật sự là che giấu mình, nấp kỹ sâu, trước đó vậy mà đều không có người phát hiện, Tô Mục khí tức bén nhọn trực tiếp đánh tất cả mọi người mặt, để những cái kia không coi trọng người khác thái độ phát sinh đại chuyển biến. Hiện tại người nào đều không thể khẳng định thắng bại, thật cách kiếm ý chỉ có một bước ngắn, hắn vô cùng có khả năng tại mệnh phủ cảnh trước lĩnh ngộ kiếm ý. Thư Văn Huyên nhìn lấy Tô Mục càng là dị sắc liên tục. Thành tựu kiếm ý độ khó khăn cao bao nhiêu là ai ai cũng biết, liền nàng đều còn kém xa lắm, Lâm Đản đại cũng đã cách kiếm ý gần như vậy, cái này khiến nàng lại lần nữa nhìn kỹ Lâm Đản đại. Đối Lâm Đản đại càng thêm cảm thấy hứng thú, Lâm Đản đại, người quả nhiên có chút bản lãnh. Trần Khang cảm nhận được Tô Mục sắc bén khí thế, thần sắc biến đến ngưng trọng lên. Nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay hắn, lập tức thì thiếu một nửa lòng tin. Tô Mục nhún vai, vốn là hắn không có ý định sử dụng kiếm ý cùng Huyền Băng Tuyệt. Nhưng Huyền Băng Tuyệt tốt, ẩn tàng, có thể vô pháp kiếm quyết sắc bén lại không cách nào che giấu. Dạng này cũng tốt, các loại sẽ sử dụng xuất kiếm ý thời điểm cũng không đến mức quá khoa trương. Thầm nghĩ trong lòng, liếc trên đài cao Thư Văn Huyên liếc một chút, hắn hôm nay dám lớn lối như vậy không sợ bại lộ nguyên nhân. Cùng Thư Văn Huyên có quan hệ rất lớn, Lâm Đản đại, thì để cho chúng ta dùng một chiêu cuối cùng định thắng thua đi. Trần Khang gầm nhẹ nói, thần sắc cũng bắt đầu biến đến dữ tợn, một trận chiến này, hắn nhất định phải thắng. Tô Mục bĩu môi, hắn vốn là dự định hiệp thứ 5 lại đánh bại Trần Khang. Đã gấp gáp như vậy, vậy hắn cũng chỉ phải giúp người hoàn thành ước vọng. Trần Khang thân hình bạo động, trực tiếp lao xuống hướng Tô Mục, dưới chân tảng đá xanh trực tiếp vỡ vụn, một đao bổ ngang, keng, đao kiếm va chạm, cự lực lập tức đánh tới. Tô Mục biến sắc, cả người đều bổ về sau vừa lui, Trần Khang khóe miệng dương lên, thừa thắng xông lên. Xoay người một bổ, trực tiếp bổ về phía Tô Mục đỉnh đầu, mọi người thấy trực tiếp nín hơi, một kiếm này nếu như Tô Mục không tránh thoát lời nói, đầu trực tiếp liền sẽ bị u đầu sứt chán. Theo đại đao cách Tô Mục đầu càng ngày càng gần, chúng người nhịp tim đập cũng bắt đầu chậm dần, liền tại bọn hắn coi là Tô Mục đầu liền muốn u đầu sứt chán thời điểm. Chỉ thấy Tô Mục thân thể lấy một cái thật không thể tin góc độ thay đổi, sau đó kéo theo lấy toàn thân lấy cực nhanh tốc độ quay người khom lưng. Sau đó, lợi kiếm về phía sau nhất chỉ, phốc phốc. Xuyên thấu tiếng vang lên, trong lòng mọi người trực tiếp một cái giật mình, chỉ thấy trên lôi đài hai người thân hình trực tiếp đứng im. Trần Khang đại đao bổ không, duy trì cầm đao động tác, mà Tô Mục thì là một cái hồi mã thương tư thái. Lợi kiếm, trực tiếp đâm xuyên Trần Khang bụng, nhìn lấy một màn này, mọi người bắp thịt cả người đều là run lên, tất cả mọi người đã minh bạch. Trần Khang, bại, ây, Trần Khang nhìn lấy phía trước khom lưng Tô Mục, hai mắt mất đi tiêu cự, thẳng đến sau một lúc lâu, mới một mặt rên thống khổ. Cúi đầu nhìn lấy đâm xuyên bụng máu tươi chảy xuôi, trong miệng cũng bắt đầu chảy ra máu tươi, vì cái gì? Trần Khang run rẩy bờ môi, trừ vô pháp tiếp nhận bên ngoài, còn có tuyệt vọng, một kiếm này trực tiếp đâm xuyên hắn đan điền, cái này mang ý nghĩa hắn đã phế. Hô, Tô Mục liếc một chút Trần Khang, thở phào một hơi, một mặt may mắn nâng người lên, xoa đem mồ hôi lạnh, giống như vừa mới thật sự là may mắn chiến thắng đồng dạng. Phốc phốc, hừ, quay người đem kiếm rút ra, Trần Khang thống khổ rên lên một tiếng. Trực tiếp ngã trên mặt đất, hắn thắng, hắn thật thắng, Thư Văn Huyên nhìn lấy Tô Mục, trên mặt lóe qua thật không thể tin, về sau cũng là một mặt kinh hỉ. Hắn thật liền có thể so với thoát thai cảnh 8 tầng Trần Khang đều đánh bại. Hắn thế mà thắng, Thu Can Thủ cùng Lý Can Thủ đều quyền đầu nắm chặt phát run. Lâm Đản Đại thắng, cái kia mang ý nghĩa bọn họ về sau đều muốn gặp được Lâm Đản Đại thì đường vòng đi. Thu Can Thủ càng là muốn sửa họ Lâm. Nhanh, nhanh cứu người a, trên trận một mảnh tĩnh mịch, thẳng đến Trần Khang một hảo hữu cả kinh nhảy dựng lên hô to. Mọi người mới ý thức tới Trần Khang đã bản thân bị trọng thương. Vội vàng thì nhảy tới mấy cái tội phạm, đem Trần Khang nâng đỡ, cho hắn ăn vào một bình thuốc chữa thương dịch, sau đó lại điều tra hắn tình huống, đan điền bị hủy, điều tra đến Trần Khang tình huống, mấy cái tội phạm sắc mặt trắng nhợt, đan điền bị phế, mang ý nghĩa sau này sẽ là một phế nhân. Lời này đem mọi người dưới đài cho bị sợ nhảy lên. Ao ao nhìn về phía Tô Mục, cái này xuất thủ cũng quá hung ác, trực tiếp liền đem Trần Khang triệt để phế. Mọi người còn đang cảm thán Tô Mục xuất thủ chi hung ác thời điểm, Thu Can Thủ thì nhảy ra chỉ vào Tô Mục mắng to: Lâm Đản Đại, người thật là ác độc thủ đoạn, Trần Khang thế nhưng là chúng ta Hắc Phong trại thiên tài, tiền đồ đông đảo, thì dạng này bắt hắn cho phế, có biết hay không cái này cho toàn bộ trại tử tạo thành tổn thất bao lớn. Chúng tội phạm nghe nói như thế, đều một mặt cổ quái nhìn lấy Thu Can Thủ, lời nói này cũng quá không nói đạo lý a. Lôi đài chiến đấu, thất thủ là bình thường, cái này cũng có thể như thế chỉ trích, nhưng Thu Can Thủ ai cũng không muốn đắc tội, chỉ có thể làm không nghe thấy. Thu Can Thủ, ngươi có ý tứ gì? Thư Văn Huyên lại nghe không vô, đứng người lên chợt quát lên: Lâm Đản Đại mặc dù phế Trần Khang, nhưng cũng không có làm trái quy tắc, ngươi chẳng lẽ không thấy được sao? Lâm Đản Đại là tại bảo mệnh phía dưới không cẩn thận đem Trần Khang phế bỏ, hắn đây coi như là vô tâm chi thất, phòng vệ chính đáng, đồng thời Trần Khang nói rõ là muốn giết Lâm Đản Đại. Ngươi mắt mù sao? Thu Can Thủ bị chửi đầy mắt đỏ thẫm, có biết hay không Trần Khang thua đối với hắn ý vị như thế nào? Văn Huyên, Trần Khang dù sao cũng là ta trại thiên tài, vì ta trại kiến công lập nghiệp, chẳng lẽ hắn cứ như vậy trắng trắng phế, ngươi không sợ lạnh tất cả mọi người tâm sao? Thu Can Thủ thần sắc càng dữ tợn, hắn vô pháp tiếp nhận Thư Văn Huyên như thế thiên vị Lâm Đản Đại. Trước đó Lâm Đản Đại thế nhưng là làm lấy nhiều người như vậy mặt cự tuyệt Thư Văn Huyên hảo ý. Hiện tại Thư Văn Huyên vẫn còn đi ra giúp Lâm Đản Đại. Hắn cùng Lý Can Thủ mấy năm qua một mực đối Thư Văn Huyên đi theo làm tùy tùng nhưng lại chưa bao giờ từng chiếm được Thư Văn Huyên bất luận cái gì quan tâm. Hiện tại Thư Văn Huyên lại đối một cái nam nhân khác như thế chiếu cố, cái này khiến hắn như thế nào tiếp nhận đến? Càng trọng yếu là Thư Văn Huyên như thế thiên vị Lâm Đản Đại, nói rõ cũng là theo hắn không qua được. Hắn trước đó lập xuống thề chịu sẽ nói đi ra, hắn đem triệt để trở thành Hắc Phong trại cho cười. Chuyện cười, Thư Văn Huyên bị lời này cho tức giận cười. Trần Khang hắn là thiên tài, chẳng lẽ Lâm Đản Đại cũng không phải là? Lâm Đản Đại sẽ chỉ so cho hắn càng thiên tài a. Đến mức kiến công lập nghiệp, Lâm Đản Đại là không có Trần Khang lớn như vậy cống hiến. Nhưng hắn về sau cống hiến về sau so Trần Khang lớn, đồng thời phải lớn hơn nhiều. Nghe nói như thế, chúng tội phạm không khỏi tán đồng gật đầu. Lời nói này xác thực có đạo lý. Lấy Lâm Đản Đại hôm nay biểu hiện, về sau nhất định là tiền đồ vô lượng. Bọn họ cũng còn dừng lại tại đi qua tư duy bên trong. Đi qua Thư Văn Huyên điểm tỉnh, bọn họ mới hiểu được, Lâm Đản Đại đã không phải là trước kia cái Lâm Đản Đại. Muốn so Trần Khang, mạnh hơn quá nhiều. Thu Can Thủ, ngươi là nhất định phải cùng ta không qua được đúng không? Tô Mục nhìn chằm chằm Thu Can Thủ lạnh lùng mở miệng. Đã như thế ưa thích nhằm vào hắn, vậy liền đến cho hắn soạt càng nhiều phục linh hoa. Chương 160, có bao nhiêu ta tiếp bao nhiêu? Thu Can Thủ nhìn Tô Mục liếc một chút, nhướng mày, sắc mặt trầm xuống, lời này hắn đương nhiên không thể trắng trợn thừa nhận. Thu Can Thủ, ngươi là hy vọng ta thua à? Tô Mục hỏi tiếp, Thu Can Thủ vẫn không có lên tiếng, nhưng hắn bộ dáng kia hiển nhiên là ngầm thừa nhận, hơn nữa là vô cùng muốn nhìn đến Tô Mục thua. Chỉ có Tô Mục thua, như vậy dù là Thư Văn Huyên nhắc lại cùng hắn thề sự tình, đối với hắn ảnh hưởng cũng sẽ giảm nhỏ đến nhỏ nhất. Thu Can Thủ, đã ngươi nghĩ như vậy ta thua, như thế ưa thích nhằm vào ta, vậy ta thì cho ngươi một cái cơ hội. Tô Mục khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, quét trên trận chúng tội phạm liếc một chút, chỉ cần ngươi chịu ra 10 đóa phục linh hoa, như vậy thoát thai cảnh 8 tầng, ngươi tùy tiện để người nào phía trên. Thêm ra 10 đóa ngươi liền có thể nhiều để một cái đến công lôi. Hắn cũng không thể thật cùng Thu Can Thủ đánh, vừa đánh thì triệt để bại lộ, huống chi hiện tại hai đầu ám mạch bên trong nguyên dịch không có bao nhiêu. Đánh không lại một cái mệnh phủ cảnh, chỉ có dạng này mới có thể an toàn soạt đến càng nhiều phục linh hoa. Hắn tại nói cái gì? Hắn có biết hay không hắn tại nói cái gì? Điên, hắn tuyệt đối là điên, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Tô Mục lời này trực tiếp đem mọi người tại đây đều chấn không rõ. Sau đó thì đều nhận định Tô Mục tuyệt đối là điên. Đánh bại một cái Trần Khang cũng đã là may mắn, còn thoát thai cảnh 8 tầng đến bao nhiêu thì chiến nhiều ít. Đây không phải điên là cái gì? Không, đây chính là tự tìm cái chết. Lâm Đản Đại, Thư Văn Huyên sắc mặt đại biến, bỗng nhiên quay đầu nhìn Tô Mục tràn đầy lo lắng cùng trách cứ. Thật vất vả hết khổ, Làm sao như thế không biết trời cao đất rộng, nhất định phải chơi chết chính mình mới được không? Thư tiểu thư, đây là ta lựa chọn, mời ngươi im miệng. Tô Mục không muốn để cho Thư Văn Huyên xấu hắn chuyện tốt, trực tiếp lạnh lùng mở miệng, ngươi. Thư Văn Huyên tức giận đến trừng mắt, lồng ngực không ngừng chập trùng, vậy mà để cho nàng im miệng. Tốt, ngươi muốn tìm chết, vậy ngươi thì đi chết đi. Đây đã là lần thứ hai nói nàng, cũng là lần thứ hai cự tuyệt nàng trợ giúp, nàng lớn như vậy còn chưa từng có chịu qua loại này ủy khuất. Trực tiếp quay đầu liền rời đi, trong mắt đều lấp lóe nước mắt, mọi người còn không có theo Tô Mục đại trong lời nói hồi lại tâm thần. Chỉ thấy Tô Mục lại đem Thư Văn Huyên cho chọc tức đi. Khóe miệng đều là kéo một cái, đây cũng quá không biết tốt xấu, có biết hay không lời này đối một cái nữ hài tử thương tổn hội có bao lớn. Tất cả mọi người nịnh bợ Thư tiểu thư cũng không kịp. Hắn đổ tốt, mọi người đối Tô Mục cái này kỳ hoa hành động, biểu thị thực sự không thể nào hiểu được. Thu Can Thủ sững sờ nửa ngày, nhìn đến Thư Văn Huyên lại lần nữa bị tức đi, cũng bị Tô Mục cái này thần kỳ thao tác cho kinh hãi đến. Xem ra Thu Can Thủ rất nghèo a. Gặp Thu Can Thủ nửa ngày không lên tiếng, Tô Mục tiếp tục đâm kích hắn, ta nghèo. Thu Can Thủ hoàn hồn chỉ mình, kém chút tức giận đến cái mũi liền muốn bốc khói, mắng hắn hắn đều có thể, nhưng mắng hắn nghèo cũng là triệt triệt để nhục nhã hắn. Ta là đang nghĩ lấy tha cho ngươi một mạng, đã ngươi như vậy vội vã tự tìm cái chết, tốt, vậy ta liền thành toàn ngươi. Khác lời nói dễ nghe, ta làm sao biết ngươi có thể lấy ra Phục Linh Hoa đến. Tô Mục ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Thu Can Thủ, trên mặt tràn ngập không tin, ta sẽ không bỏ ra nổi, liền sợ ngươi không có cái này mệnh cầm. Thu Can Thủ kém chút không có bị Tô Mục tức điên. Hắn còn chưa bao giờ bị như thế xem thường qua, trực tiếp lấy ra một tấm lệnh bài, quát nói, đây là ta lệnh bài, mỗi năm có thể thu hoạch được 20 bình Phục Linh Hoa dược dịch, có thể trực tiếp đổi thành ngang nhau số lượng Phục Linh Hoa. Ngươi có mệnh cầm sao? Nguyệt Hồ Đảo tuy nhiên thừa thãi Phục Linh Hoa, nhưng đối mỗi người đều là có sử dụng hạn chế, cho dù là đương gia cũng không thể không tiết chế sử dụng. Thoát thai cảnh trở lên mặc dù đối Phục Linh Hoa nhu cầu không có mạnh như vậy, nhưng Phục Linh Hoa luyện chế dược dịch thế nhưng là y nguyên chịu đến truy phủng. Tại Hắc Phong trại, Can Thủ mỗi năm có thể thu hoạch được 20 bình Phục Linh Hoa dược dịch. Hương chủ có thể thu hoạch được 50 bình, mọi người nhìn lấy Thu Can Thủ trong tay lệnh bài nuốt nước miếng. 20 bình Phục Linh Hoa dược dịch thế nhưng là có giá trị không nhỏ. Một khi thua thì mang ý nghĩa một năm không dùng Phục Linh Hoa dược dịch. Vì đối phó Lâm Đản Đại thật sự là dốc hết vốn liếng. 20 đóa Phục Linh Hoa cũng không tệ lắm, Tô Mục trong lòng tính toán, đánh bại hai cái thoát thai cảnh 8 tầng có thể thu hoạch được 40 đóa Phục Linh Hoa. Tăng thêm Thu Can Thủ 20 đóa, hết thảy 60 đóa, trận chiến đấu này rất có lời, có là được, ngươi chọc người đi, tăng thêm trước đó 21 đóa, hết thảy 81 đóa, đột phá đến thoát thai cảnh 9 tầng, hẳn là đầy đủ. Thu Can Thủ toác Tô Mục liếc một chút, quay đầu liền bắt đầu chọn người, thật đánh a, chơi quá lớn a, một cái thoát thai cảnh 8 tầng đều đầy đủ hắn uống một bình. Còn hai cái, thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch sao? Mọi người lầm bầm, nhìn lấy Tô Mục không ngừng lắc đầu, vừa có chút bản lãnh thì như thế tự đại. Loại này người coi như không chết trên lôi đài, về sau cũng sống không bao lâu. Ngươi ngươi, lên cho ta. Thu Can Thủ trực tiếp chọn lựa hai cái thoát thai cảnh 8 tầng, để bọn hắn cùng một chỗ công lôi. Hai người kia đều không có cự tuyệt Thu Can Thủ, trực tiếp thì nhảy lên lôi đài, nhìn lấy Tô Mục không có hảo ý xoa quyền đầu, như thế tự tìm cái chết người bọn họ còn là lần đầu gặp. Bọn họ đương nhiên muốn thành toàn. Thu Can Thủ nhìn lấy Tô Mục sắc mặt âm lạnh, thầm nghĩ trong lòng, muốn là Phục Linh Hoa nhiều một chút liền tốt, tuyệt đối có thể giết chết hắn. Tô Mục như thế có tự tin, hắn đồng thời không cho rằng hai cái thoát thai cảnh 8 tầng thì nhất định có thể chiến thắng. Liền xem như thắng lợi cũng không phải hắn muốn Lâm Đản Đại chết. Lâm Đản Đại, ta xem như nhìn ra, người thật sự là lòng tham không đáy a. Ngay tại cái kia hai cái thoát thai cảnh 8 tầng muốn động thủ thời điểm, một thanh âm vang lên, Lý Can Thủ. Chúng tội phạm nhìn đến Lý Can Thủ xuống tới, không khỏi sững sờ, hắn muốn làm gì? Nhìn đến ngươi là dự định trong vòng một tháng đột phá đến thoát thai cảnh 9 tầng. Lý Can Thủ đi đến Thu Can Thủ bên cạnh, nhìn lấy Tô Mục nhấp nhô mở miệng, hắn tại nói cái gì? Trong một tháng đột phá đến thoát thai cảnh 9 tầng, hắn xác định không có nói sai lời nói, một năm có thể tại thoát thai cảnh đột phá ba cái cảnh giới cũng đã là thiên tài. Liền xem như chúng ta có Phục Linh Hoa, một năm cũng nhiều nhất tại thoát thai cảnh đột phá năm cái cảnh giới. Cái này còn phải thiên phú kỳ cao tình huống phía dưới mới có thể làm đến. Hắn trong một tháng đột phá bốn cái cảnh giới, nói đùa cái gì? Lý Can Thủ cũng quá tôn trọng Lâm Đản Đại a. Lý Can Thủ lời nói đem mọi người cho bị sợ nhảy lên. Ngay sau đó đều là lắc đầu, cho rằng Lý Can Thủ thuần túy cũng là đang nói đùa. Nhìn ra a, Tô Mục nhìn lấy Lý Can Thủ từ chối cho ý kiến cười cười. Bất quá không phải một tháng, hắn muốn tại trong nửa tháng đột phá đến thoát thai cảnh 9 tầng, thậm chí là 10 tầng. Trên đài cao Thư Văn Huyên cũng là cả kinh, bỗng nhiên nhìn lấy Tô Mục, hồi tưởng lại hôm nay Tô Mục sở tác sở vi, trên mặt dâng lên giật mình, chỉ sợ hắn thật sự là vì lấy tốc độ nhanh nhất tại thoát thai cảnh đột phá. Khó trách hai lần đều không để cho ta giúp hắn. lầm bầm, nàng minh bạch Lâm Đản Đại vì sao không thể tiếp nhận nàng hảo ý. Hừ, nhưng ngay sau đó lạnh hừ một tiếng, khó chịu quay đầu đi, bất kể nói thế nào nàng cũng là một fan hảo tâm. Huống chi theo nàng giải thích một câu sẽ chết sao? Lý Can Thủ không có đi để ý người khác là làm sao nghĩ. Chỉ là nhìn lấy Tô Mục khóe miệng vung lên một tia cười lạnh. Ta Phục Linh Hoa dược dịch danh ngạch cũng không có động. Đồng dạng có thể đổi thành 20 đóa Phục Linh Hoa. Ngươi dám, hoặc là, nếu là vì thu hoạch càng nhiều Phục Linh Hoa, vậy hắn lấy ra Phục Linh Hoa Lâm Đản Đại thì quả quyết không có lý do cự tuyệt. Bốn cái thoát thai cảnh 8 tầng, đủ để đưa Lâm Đản Đại vào chỗ chết. Mọi người nghe đến Lý Can Thủ lời nói nhất thời thì minh bạch hắn mắt. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Mục, khó khăn nuốt nước miếng, hắn sẽ không đáp ứng a? Đáp ứng cái kia chính là bốn cái thoát thai cảnh 8 tầng a. Tại chỗ kém một bước liền đến thoát thai cảnh 9 tầng có một nắm lớn. Liền xem như thoát thai cảnh 9 tầng đều khó có khả năng đấu qua được bốn cái thoát thai cảnh 8 tầng, hắn muốn là không lời điên khùng thì sẽ không như thế tự tìm đường chết. Có gì không dám, mọi người ở đây coi là Tô Mục sẽ không đáp ứng lúc. Liền nghe đến Tô Mục chém đinh chặt sắt, âm thanh vang lên. Chương 161, không đành lòng. Điên, hắn đúng là điên, một chọi bốn thì liền thoát thai cảnh 9 tầng đều không có cái này thực lực. Hắn đến cùng là cái gì đến tự tin? Tô Mục thái độ kiên định đem mọi người dọa cho xấu. Nhưng bọn hắn không còn cho rằng Tô Mục là muốn chết. Khiêu chiến hai cái thoát thai cảnh 8 tầng là đang tìm cái chết. Nhưng bốn cái cũng là to gan lớn mật, thậm chí có tuyệt đối tự tin. Cho nên Tô Mục đáp ứng về sau, trên lôi đài cái kia hai cái thoát thai cảnh 8 tầng cùng Tô Can Thủ hai người. Sắc mặt đều trầm xuống, hắn đến tột cùng có gì át chủ bài. Bọn họ nghĩ không thông, Lâm Đản Đại mới thoát thai cảnh tầng 5, nơi nào đến lớn như vậy lực lượng. Ngươi ngươi, đi lên, nhưng mặc kệ Lâm Đản Đại có gì lực lượng, bọn họ đều sẽ không bỏ qua lần này cơ hội tốt. Lý Can Thủ lập tức chỉ vào đã sớm chọn lựa tốt hai cái thoát thai cảnh 8 tầng. Để bọn hắn đi lên, gia hỏa này, chẳng lẽ là ta một mực xem thường hắn sao? Trên đài cao Thư Văn Huyên nhìn lấy lại là hai cái thoát thai cảnh 8 tầng nhảy lên lôi đài. Khẩn trương đến lo lắng, nhìn lấy Tô Mục trong mắt hiện lên mê mang, chẳng lẽ nàng trước đó vẫn luôn là ếch ngồi đáy giếng? Chẳng lẽ hắn trước đó là trang? Trương Báo Đầu gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục, hồi tưởng đến hôm qua Tô Mục ngạnh kháng hắn nhất kích, càng nghĩ càng giống như là trang, trước đó một mực biểu hiện thường thường. Gần đoạn thời gian cũng không có từng đi ra ngoài, không có khả năng có kỳ ngộ gì, trừ phi hắn không phải Lâm Đản Đại. Trương Báo Đầu trong mắt trải qua một đạo lãnh quang, đây đã là hắn lần thứ hai hoài nghi, hiện tại Lâm Đản Đại biểu hiện xuất sắc như thế, càng thêm khẳng định hắn ý nghĩ trong lòng, ngươi không phải Lâm Đản Đại. Trương Báo Đầu trong lòng khẳng định sau liền trực tiếp chỉ vào Tô Mục chợt quát lên. Trên trận nhất thời yên tĩnh, mọi người cùng nhau quay đầu nhìn về phía Trương Báo Đầu. Sau đó nhìn về phía Tô Mục, đều là kinh nghi bất định, dung mạo, dáng người, thanh âm đều không biến, hắn làm sao lại không phải Lâm Đản Đại? Trương Báo Đầu nổi điên làm gì? Cũng bởi vì Lâm Đản Đại không nể mặt hắn. Lâm Đản Đại hiện tại mạnh như vậy, còn có cần phải cho hắn mặt mũi sao? Tiếp nhận không Lâm Đản Đại đột nhiên cường đại, liền bắt đầu lung tung vu oan người. Tất cả mọi người không tin Trương Báo Đầu lời nói, thì liền Thu Can Thủ hai người cũng không tin, thì tính toán bọn họ muốn để Lâm Đản Đại chết, cũng không có khả năng tin loại này không có não tử lời nói. Các ngươi cũng không tin? Trương Báo Đầu gặp không có người nào tin tưởng hắn lời nói, không thể tin nhìn lấy bọn hắn, nhiều người như vậy chẳng lẽ liền không có một người nhìn ra một tia dị thường? Lâm Đản Đại trong ngày thường vẫn luôn là thường thường không có gì lạ, đột nhiên biến đến cường đại như thế, các ngươi thì không cảm thấy kỳ quái? Mọi người bĩu môi, quả nhiên chính là không thể gặp Lâm Đản Đại cường đại, làm bọn hắn đều giống như ngươi không có não tử sao? Các ngươi coi là thân hình một dạng, bộ dáng một dạng, thanh âm một dạng hắn thì không người khác giả trang. Nhìn đến mọi người không chỉ không tin, còn một mặt xem thường nhìn lấy hắn, Trương Báo Đầu tức giận đến cắn răng. Tốt, các ngươi không tin đúng không? Vậy ta thì để cho các ngươi tin tưởng. Nói xong, Trương Báo Đầu trực tiếp nhảy lên lôi đài, hung dữ nhìn chằm chằm Tô Mục. Hắn muốn làm gì? Mọi người sững sờ, nhìn lấy Trương Báo Đầu nhướng mày, không biết hắn muốn làm gì. Trương Báo Đầu, ngươi có ý tứ gì? Tô Mục sắc mặt trầm xuống, quát hỏi, còn ở nơi này trang? Trương Báo Đầu quát lạnh, dứt lời vọt thẳng hướng Tô Mục. Tô Mục thấy thế biến sắc, vội vàng lui lại, tê lạp, vọt tới Tô Mục trước mặt về sau. Trương Báo Đầu thân thủ nắm chảo, đem Tô Mục vai trái y phục trực tiếp kéo xuống đến. Nhìn lấy tay phía trên y phục mảnh vỡ, Trương Báo Đầu khóe miệng vung lên đắc ý nhe răng cười. Bộ dáng thân hình cùng thanh âm đều có thể biến, nhưng chúng ta Hắc Phong trại độc hữu hình xăm cũng không thể biến. Chỉ cần bả vai hắn không có. Trương Báo Đầu quét mọi người liếc một chút, cao giọng quát nói, quay đầu nhìn về phía Tô Mục trên bờ vai, lời còn chưa nói hết sắc mặt thì đột nhiên ngưng kết. Hiện ra trước mắt hắn chột dạ là một khối hình xăm. Không có khả năng, làm sao có thể sẽ có gai xanh? Một lát sau Trương Báo Đầu giống như điên đồng dạng, không thể tin lầm bầm, điên cuồng lắc đầu, hình xăm tuyệt đối là giả, tuyệt đối là giả. Trương Báo Đầu, ngươi náo đầy đủ không có? Trương Báo Đầu, đây là Phục Linh Hoa tiết, không phải ngươi hung hăng càn quấy địa phương. cái này dưới đài những cái kia tội phạm đều nhìn không được. Ào ào mắng, bọn họ còn muốn nhìn Lâm Đàn đại đại chiến bốn đại thoát thai cảnh tám tầng đây. Lúc này thời điểm đi ra đảo cái gì loạn? Không đúng, hắn cái này hình xăm khẳng định là giả. Trương Báo Đầu lại hồn nhiên không nghe những cái kia ngôn luận. Hắn không phải không cách nào tiếp nhận Lâm Đàn đại không phải là bị giả trang, mà là vô pháp tiếp nhận Lâm Đàn đại quật khởi. Hắn trước đó như vậy khi dễ Lâm Đàn đại muốn là thật quật khởi, vậy sau này hắn sẽ còn có ngày sống dễ chịu. Tô Mục nhìn lấy Trương Báo Đầu ánh mắt băng lãnh, một con chó điên, từ hôm qua đuổi theo hắn cắn cho tới hôm nay, coi là thật hắn không có tinh khí, muốn không phải hắn đã sớm chuẩn bị, thì thật cắm trong tay Trương Báo Đầu, loại này người nhất định phải diệt trừ, bằng không hậu hoạn vô cùng. Trương Báo Đầu, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tô Mục quát lạnh nói, trực tiếp kiếm chỉ Trương Báo Đầu, những năm này, ngươi mỗi ngày đều đang khi dễ ta, chỉ cần tâm tình không tốt thì đối với ta quyền đấm cước đá. Ta chịu đủ, ta không phải ngươi nơi chút giận, càng không phải là ngươi nô tài. Ta ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, thật vất vả có thể quật khởi, ngươi còn tới nhằm vào ta, ngươi bùn còn có ba phần thổ tính, ngươi thật coi ta không có tinh khí sao? Nghe lấy Tô Mục lời nói, mọi người dưới đài động dung, Trương Báo Đầu tinh khí ác liệt là ai ai cũng biết sự tình. Người nào cũng không nguyện ý tại hắn thủ hạ làm cảnh sát. Lâm Đản đại bị Trương Báo Đầu đuổi theo đánh bọn họ nhìn đến cũng không chỉ một lần hai lần. Chỉ cần là người bình thường đều nhẫn không, vì hôm nay, ta 10 năm đều tu luyện chậm chạp, chỉ có thể nén giận, nhưng ta hôm nay ta không đành lòng. Ngươi khi dễ ta nhiều năm như vậy, cũng cần phải còn trở về. Tô Mục càng nói càng giận, kiếm chỉ lấy Trương Báo Đầu sát khí nhảy lên. Ta hôm nay muốn theo ngươi sinh tử chiến, quyết nhất tử chiến, có lợi lời nói ngươi cũng đừng cự tuyệt. Sinh tử chiến, mọi người bị Tô Mục bị sợ nhảy lên, đến mức liền mệnh đều không muốn sao. Dù là đối mặt bốn cái thoát thai cảnh tám tầng, có quy tắc bảo hộ đánh không lại còn có thể nhận thua. Chỉ cần có chút thực lực, đừng nói chết, kịp thời nhận thua lời nói liền thương thế cũng sẽ không quá nặng. Nhưng sinh tử chiến nhưng là khác biệt. Không có lôi đài quy tắc bảo hộ, chỉ có một bên chết mới có thể kết thúc, liền sinh tử đều không để ý, có thể nghĩ Lâm Đản đại những năm này chịu đến nhiều ít khi nhục. Ai, Trương Báo Đầu quả thực cũng là một cái u ác tính. Lâm Đản đại đều bị bức thành dạng này, về sau sẽ còn bức điên bao nhiêu người. Ta đề nghị, việc này sau đó, liền đem Trương Báo Đầu đưa ra đầu báo hàng ngũ. Chỉ tiếc Lâm Đản đại, sinh tử chiến một khi đưa ra, đối phương như là không cự tuyệt lời nói, ai cũng không quản được. Mọi người nhìn lấy Tô Mục lắc đầu thở dài. Tiếc hận hắn tương lai tươi sáng liền muốn như thế hủy. Hắn đang làm gì? Thư Văn Huyên nhìn lấy Tô Mục gấp đến độ đều nhanh nhảy dựng lên. Biết rõ đối phương là thoát thai cảnh 9 tầng còn bốc lên sinh tử chiến. Không phải muốn tìm chết sao? Muốn là thực sự nhẫn không thể tìm nàng giúp đỡ giải quyết a. Lúc này nàng không khỏi đau lòng lên Lâm Đản đại, nếu không phải là một hướng cường đại, chịu đựng 10 năm khuất nhục, tuyệt không bị buộc thành dạng này. Trương Báo Đầu, ngươi nếu là dám giết Lâm Đản đại, ta nhất định sẽ báo thù cho hắn. Thư Văn Huyên nhìn chằm chằm Trương Báo Đầu ánh mắt biến đến băng lãnh cùng cực. Trong lúc bất tri bất giác, chính nàng cũng không phát hiện nàng đối Lâm Đản đại thái độ hoàn toàn không giống. Trương Báo Đầu nhìn lấy Tô Mục sững sờ nửa ngày, một mặt ngoài ý muốn, ngay sau đó không khỏi vui mừng, đây là đem cơ hội đưa đến trước mặt hắn, cái này hắn đều không đáp ứng lời nói, vậy thì thật là ngu quá mức. Tốt, Lâm Đản đại, đã ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, liền vội mở miệng đáp ứng, e sợ cho Tô Mục đổi ý. Thu Can Thủ hai người không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Một trận hoảng hốt về sau thì cười lạnh lắc đầu, để Trương Báo Đầu giải quyết cũng được, ngược lại Lâm Đản đại đều trốn không đồng nhất chết, các người đều xuống đây đi. Đối trên lôi đài cái kia bốn cái thoát thai cảnh tám tầng nói. Bốn người nhún vai, sinh tử chiến trước mặt bọn họ là đánh không thành, bất quá nhìn một cuộc chiến sinh tử cũng là tốt, phía dưới đi làm cái gì? Ta theo hắn sinh tử chiến liên quan quái gì đến các người? Bốn người vừa mới chuyển thân thể, Tô Mục thì đối bọn hắn hô. Bốn người quay đầu nhìn lấy Tô Mục sững sờ, có ý tứ gì, ta theo hắn sinh tử chiến, các ngươi tiếp tục công lôi. Lời này vừa nói ra, trên trận một mảnh xôn xao, chương 162, không có một ai. Hắn tại nói cái gì, hắn muốn một đánh năm, còn có một cái là dưới tình huống sinh tử chiến, hắn là đã bị tức điên sao? Mọi người nhìn lấy Tô Mục đều đã là nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu bàn về to gan lớn mật, hôm nay sau đó, tất cả mọi người muốn tại Lâm Đản đại trước mặt cam bái hạ phong. Lâm Đản đại, ngươi thật phải làm như vậy? Thư Văn Huyên cả kinh trực tiếp đứng lên, đối Tô Mục hô to, nguyên bản nàng là trực tiếp không đồng ý, nhưng sinh tử chiến nàng không có quyền trộn rộn, đành phải đổi miệng hỏi. Tô Mục không để ý đến nàng, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Trương Báo Đầu, lăn tới, ôi, Trương Báo Đầu tức giận đến vui mừng, trước khi chết đều phách lối như vậy, sống lâu một hồi không tốt sao? Bạch, nhìn đến Trương Báo Đầu nhảy lên lôi đài, chúng người thần sắc nhất thời khẩn trương lên, hiện tại người nào đều không thể ngăn cản, kết quả lại là hươu chết vào tay ai? Người run cái gì, ta khẩn trương a, ta đời này đều không có nhìn qua như thế khẩn trương. Điên cuồng như vậy chiến đấu, thậm chí đã có người khẩn trương đến toàn thân đều phát run lên. Nhìn không chuyển mắt nhìn lấy lôi đài, e sợ cho bỏ lỡ một lát chiến đấu. Mà lúc này, mặt khác ba cái trên lôi đài chiến đấu rốt cục khó khăn kết thúc. Lực lượng tương đương phía dưới người thắng đều là khó khăn thủ thắng. Đứng tại ba lớn lôi đài phía trên ba người hưởng thụ lấy thắng lợi cảm giác. Chờ đón xuống tới gieo hò, lại phát hiện chung quanh một mảnh tĩnh mịch, cổ quái cúi đầu xem xét, trực tiếp mắt trợn tròn, người đâu, chỉ thấy dưới lôi đài, không có một ai, phục linh hoa tiết kết thúc. Ba người bắt đầu hoài nghi nhân sinh, cái này thời gian còn sớm a, bọn họ cũng mới một trận chiến đấu mà thôi, làm sao lại kết thúc. Ba người ánh mắt thoáng nhìn, cả kinh bỗng nhiên quay đầu nhìn về Tô Mục cái kia lôi đài. Trực tiếp thì cho giật mình, tình huống như thế nào? Làm sao người đều qua bên kia? Cái kia trên lôi đài làm sao nhiều người như vậy? Ba người không thể tưởng tượng, bọn họ chiến đấu quá mức nhập thần, căn bản cũng không có để ý đến Tô Mục cái kia trên lôi đài xảy ra chuyện gì. Tại không có người cho bọn hắn giải hoặc tình huống dưới, ba người đành phải nhảy xuống lôi đài, hỏi thăm xảy ra chuyện gì, có thể cái này không hỏi còn tốt, hỏi một chút lại lần nữa đem bọn hắn cho bị sợ nhảy lên. Chúng ta một trận chiến đấu thời gian, Lâm Đản Đại liền đã kết thúc 4 cuộc chiến đấu. Ba người nuốt nước miếng, cái này kết thúc cũng quá nhanh. Cái gì, hắn muốn một chọi năm, còn muốn cùng Trương Báo Đầu sinh tử chiến. Hắn điên sao, ngay sau đó nghe đến đây là một cuộc chiến sinh tử. Vẫn là một chọi năm, ba người trực tiếp thì dọa cho mộng. Bọn họ chợt phát hiện, bọn họ chiến đấu so với Lâm Đản Đại, quả thực cũng là nhà tròi. Hương chủ đến, một tiếng kinh hô vang lên, để mọi người giật mình, cùng nhau quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một cái uy vũ trung niên nam tử dậm chân mà đến. Trung niên nam tử trên mặt giữ lấy râu dài, không coi vào đâu một đạo vết sẹo, đi đường hổ hổ sinh uy, không giận mà uy, liền hương chủ đều kinh động, điên cuồng như vậy chiến đấu, bình sinh thấy, muốn không phải vừa mới bắt đầu, chỉ sợ là liền đương gia đều muốn bị kinh động. Mọi người nghị luận, gặp trung niên nam tử đi đến trước mặt, đều cung kính ôm quyền. Thư hương chủ, trên đài cao, Thư Văn Huyên nhìn đến trung niên nam tử tới, vội vàng đứng người lên chạy xuống. Cha, làm sao ngươi tới? Thư Toàn Long cưng chiều nhìn lấy Thư Văn Huyên, cười nhạt nói, phát sinh chuyện lớn như vậy, vừa vặn không có chuyện gì, sao có thể không tới xem một chút đây. Nói xong, ngẩng đầu nhìn trên lôi đài Lâm Đản Đại, trong mắt lóe lên một vệt dị quang, ta trước đó chỉ nghe nói Lâm Đản Đại cái này người mềm yếu không chịu nổi. Chấp hành nhiệm vụ đều chỉ dám giết tay trói gà không chặt người già trẻ em. Hôm nay làm sao như thế gan lớn, thực lực còn mạnh như vậy, trước đó hắn mềm yếu không chịu nổi, đều chỉ là vì hôm nay, Thư Văn Huyên vội vàng giúp Tô Mục giải thích. Thư Toàn Long rất ngạc nhiên nhìn lấy Thư Văn Huyên, ngay sau đó vui mừng, người chừng nào thì như thế giải Lâm Đản Đại, hôm qua mới giải. Thư Văn Huyên dí dỏm le lưỡi, tiếp tục nói, tối hôm qua ta nhìn thấy hắn tu luyện tốc độ thỉnh thoảng phi tốc, thỉnh thoảng chậm chạp, lúc này mới hiểu được hắn những năm này một mực thường thường không có gì lạ, chỉ là bởi vì tu luyện một môn công pháp, hiện tại hắn luyện thành công pháp, liền định tại phục linh hoa tiết phía trên gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc, thậm chí muốn trong vòng một tháng đột phá đến thoát thai cảnh 9 tầng. Thư Toàn Long nghe nói như thế trực tiếp kinh hãi, thật không thể tin nhìn Tô Mục, trong một tháng đột phá đến thoát thai cảnh 9 tầng. Thư Văn Huyên trọng trọng gật đầu, đang muốn mở miệng, nhìn đến trên lôi đài 6 người đã bắt đầu động thủ. Lập tức ngậm miệng không nói, khẩn trương nhìn lấy chiến đấu, như là hắn có thể sống qua hôm nay, ngược lại là một cái khả tạo chi tài. Thư Toàn Long nhìn lấy Tô Mục lầm bầm, tiếp lấy tập trung tinh thần nhìn lấy chiến đấu. Trên lôi đài, 5 người cũng bắt đầu hướng Tô Mục động thủ, trên trận tất cả mọi người nín hơi lấy nhìn lấy chiến đấu. Không dám phát ra một điểm âm hưởng, e sợ cho quấy nhiễu chiến đấu, chỉ thấy Trương Báo Đầu trước tiên động thủ, không chỉ có toàn lực mà ra, thì liền nhiều năm khổ tu át chủ bài chiến kỹ cũng không chút do dự dùng ra. Chỉ là bạo phát đi ra sát khí đều nhường tại chỗ tất cả trong lòng người run lên. Còn lại 4 cái thoát thai cảnh 8 tầng cũng là không chút khách khí. Từ Tô Mục để bọn hắn tiếp tục công lôi bọn họ thì tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Bọn họ sẽ để cho Tô Mục minh bạch, phách lối đại giới, nhìn đến bọn họ giết tới, Tô Mục trực tiếp thiêu đốt mất 20 giọt nguyên dịch. 20 giọt, đã là vô cùng tôn trọng bọn họ. Vô pháp kiếm quyết, vấn thế, dùng ra vô pháp kiếm quyết thức thứ hai, vấn thế cùng thức thứ nhất độ tội khác biệt, càng vừa tại cùng quần chiến, đương nhiên, quy độc càng thêm thích hợp, nhưng tuyệt đối là không thể dùng, như thế dấu vết quá mức rõ ràng, rất dễ dàng bị phát hiện. Đinh đinh đinh, song phương trực tiếp triển khai điên cuồng chiến đấu, Tô Mục trực tiếp bị vây khốn ở bên trong, lợi kiếm trong tay không ngừng vung vẩy, ứng đối lấy 4 phương 8 hướng công kích. Thời gian chậm rãi trôi qua, mọi người nhìn lấy trên lôi đài điên cuồng chiến đấu, khó khăn nuốt nước miếng, 10 cái trong nháy mắt, hắn còn không có bại. Tuy nhiên Tô Mục bị đè lên đánh, nhưng không có chút nào dấu hiệu bị thua, cùng mọi người tư tưởng hoàn toàn ngược lại, có thể tại 5 cái cường giả vây công bên trong chống đỡ lâu như vậy. Cái này cũng đã là phi thường cường hãn, hắn có thể chống bao lâu? Tiếp lấy một vấn đề hiện lên ở tất cả mọi người trong đầu. Trong mắt dần dần hiện lên chờ mong, 20 cái trong nháy mắt, hắn còn không có bại, 30 trong nháy mắt, T. Cái này đều nửa khắc đồng hồ, trên mặt mọi người dần dần kinh hãi, tại loại này điên cuồng nghiền ép trong chiến đấu, Lâm Đản Đại vậy mà trọn vẹn nửa khắc đồng hồ đều không bại. Quả thực thật không thể tin, thì liền Tư Toàn Long cũng không khỏi động dung, đổi lại hắn, tại thoát thai cảnh tầng 5 thời điểm tuyệt đối không cách nào làm đến. Khí thế của hắn bắt đầu tăng cường, bỗng nhiên, mọi người cảm nhận được Tô Mục khí thế bắt đầu từng bước tăng cường. Ao ao hít sâu một hơi, hắn đột phá thoát thai cảnh 6 tầng. Trời ạ, dạng này chiến đấu không có bại coi như, lại còn bắt đầu đột phá. Wow, cái này còn là người sao? Không đúng, khí thế của hắn cũng càng hung hiểm hơn. Dần dần, mọi người cảm giác được Tô Mục khí thế càng thêm sắc bén. Khí lịch phá đến giống như mùa đông như gió, cạo mặt, là kiếm ý, hắn lĩnh ngộ kiếm ý, tu vi cùng kiếm ý xong đột phá. Quái vật, mọi người nhìn lấy Tô Mục đã trợn mắt hốc mồm, chỉ cảm thấy trái tim đều sắp không chịu đựng nổi nữa. Chương 163, kẻ đào ngũ hẳn phải chết. Kiếm ý, Thư Toàn Long cảm nhận được khí tức bén nhọn, cũng không khỏi làm ngạt thở. Tưởng tượng hắn lĩnh ngộ kiếm ý thời điểm, đã là mệnh phủ cảnh trung kỳ, mà Lâm Đản Đại mới là thoát thai cảnh 6 tầng thì lĩnh ngộ kiếm ý. Hắn làm đến, hắn thật làm đến, Thư Văn Huyên nhìn lấy Tô Mục cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Tiếp lấy che miệng lầm bầm, lại vì Tô Mục cao hứng, Thư Toàn Long nghe đến Thư Văn Huyên hưng phấn chi ngôn. Không khỏi nhìn về phía nàng, nhướng mày, cô nàng này sẽ không phải là đối Lâm Đản Đại có ý tứ chứ. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua Thư Văn Huyên đối một người nam nhân như thế để bụng. Tâm tình càng không có bởi vì người nam nhân nào mà như thế kéo theo qua. Trong lòng lập tức cũng là kháng cự phản đối, hắn nữ nhi này thiên phú cao siêu, đồng thời chí hướng rộng lớn, từ nhỏ đến bây giờ, chưa thấm giết hại, chỉ đợi đến thời cơ thích hợp, liền đi càng cao học phủ hoặc là thế lực bồi dưỡng. Tuyệt không thể hiện tại thì dính dáng đến cảm tình. Có điều, tiểu tử này giống như rất không tệ a. Thư Toàn Long sờ lấy rear map, quay đầu nhìn lấy Tô Mục như có điều suy nghĩ. Hắn đúng là một mực phản đối Thư Văn Huyên động tình. Đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì toàn bộ trên đảo không có một người xứng với hắn nữ nhi. Nhưng bây giờ Lâm Đản Đại biểu hiện ra ngoài, nào chỉ là thiên phú dị bẩm, quả thực cũng là thiên túng kỳ tài, đồng thời làm người can đảm cẩn trọng, thậm chí có thể chịu nhục 10 năm, chỉ vì gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, phần này kiên quyết cùng quyết tâm, thì lực áp cùng tuổi thiên tài, càng nghĩ hắn thì càng phát ra hiện Lâm Đản Đại khắp nơi đều là ưu điểm. Rất xứng đáng phía trên hắn nữ nhi, như là Huyên Nhi ưa thích lời nói, ngược lại cũng không phải là không thể được, như là tiểu tử kia bên trên nói, thậm chí có thể đem hắn cùng Huyên Nhi cùng một chỗ đưa ra ngoài. Thư Văn Long hơi hơi gật đầu, ánh mắt nhất định, bất quá muốn chờ hắn có thể sống qua hôm nay mới được. Kiếm ý, trên lôi đài trương báo đầu 5 người nhìn lấy Tô Mục tất cả giật mình. Dừng tay lui lại, hoảng sợ nhìn lấy Tô Mục, không chỉ đột phá, còn lĩnh ngộ kiếm ý. Chẳng lẽ hắn trước đó liền đến đột phá điểm tới hạn? Khẳng định là như vậy, không phải vậy hắn nào dám khiêu chiến chúng ta nhiều người như vậy. 5 người nuốt nước miếng, rốt cuộc minh bạch Lâm Đản Đại dám khiêu chiến bọn họ lực lượng. Tiếp lấy bọn hắn liếc nhau, thần sắc thì đều biến đến dữ tợn. Hắn tại bắt chúng ta làm đá mài đao, hắn cũng là mượn nhờ chúng ta đối với hắn sinh ra tử vong nguy cơ. Từ đó để hắn buộc chính mình đột phá. Đáng giận, bọn họ không thể không bội phục Lâm Đản Đại đối với mình hung ác. Nhưng cùng lúc cũng lửa giận ngập trời, bọn họ đều có chính mình cao ngạo, há có thể cam nguyện bị người làm thành đá mài đao. Chết, trương báo đầu giữ tợn bạo hống lấy giết tới, cái kia 4 cái thoát thai cảnh 8 tầng cũng là điên cuồng thẳng hướng Tô Mục. Dám coi bọn họ là thành đá mài đao, nhất định phải trả giá bằng máu, gặp bọn họ xông lên. Tô Mục khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, hiện tại hắn đã có thể thi triển ra 7 thành thực lực. Còn nghĩ đến giết hắn, đinh đinh đinh, trực tiếp huy kiếm đi lên, chiến cục trực tiếp nghịch chuyển, Lâm Đản Đại bắt đầu áp lấy bọn hắn đánh. Mọi người thấy chiến đấu hiện ra nghiêng về một phía, dọa đến đều không ngậm miệng được, kiếm cường đại như thế sao? Thật đáng sợ, khó trách tất cả tu luyện giả đều đối kiếm ý chạy theo như vịt. Toàn bộ Hắc Phong trại, lĩnh ngộ kiếm ý lác đác không có mấy, mà lĩnh ngộ kiếm ý cường giả cũng sẽ không dễ dàng chiến đấu. Rất nhiều người đều là lần đầu kiến thức đến kiếm ý uy lực. Lâm Đản Đại thật muốn thắng a, thuộc về Lâm Đản Đại thời đại, muốn tới, mọi người rung động thì thào, Lâm Đản Đại từ nay về sau là Hắc Phong trại thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Tuyệt đối không có người dám nghi vấn, dù là được tôn sùng là thiên chi kiều nữ Thư Văn Huyên, cùng Lâm Đản Đại cũng kém không chỉ một sao nửa điểm. Bọn họ bắt đầu nhịn không được, mọi người thấy trương báo đầu trên người bọn họ bắt đầu không ngừng tăng thêm thương thế. Tô Mục đối bọn hắn thế công càng ngày càng mãnh liệt. Trong lòng biết chiến cục đã định, phốc phốc, trương báo đầu thân hình nhanh lùi lại, nhìn lấy bụng bị cắt mở một đạo to lớn lỗ hồng. Tay chân đều đang phát run, lại cắt sâu một chút, hắn thì mất mạng, xúc sinh kia, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Ngẩng đầu nhìn Tô Mục, trương báo đầu trong mắt đã chỉ còn lại có hoảng sợ. Quay đầu nhìn dưới lôi đài to lớn người, nuốt nước miếng, hắn hiện tại sâu sắc minh bạch mình đã không phải Tô Mục đối thủ. Dù là tăng thêm 4 người kia, tiếp tục đánh xuống, hắn thực sẽ chết, có thể cái này là sinh tử chiến. Hắn không chết lời nói thì sẽ không kết thúc, phốc phốc, xuyên thấu tiếng vang lên, trương báo đầu nghe đến cả kinh toàn thân lắc một cái. quay đầu chỉ thấy một người bị Tô Mục một kiếm đâm xuyên đan điền. Không chết cũng phế, Trương Báo Đầu trong mắt hoảng sợ càng thêm nồng đậm, sau đó cắn răng một cái thì nhảy xuống lôi đài, trực tiếp hướng bên bờ phóng đi. Hắn không muốn chết, nhưng sinh tử chiến quy định hắn phải chết, hắn chỉ có thể tranh thủ thời gian chạy ra Nguyệt Hồ Đảo mới có thể sống sót. Tô Mục quay đầu nhìn đến Trương Báo Đầu chạy trốn, trong mắt lóe lên một đạo lãnh quang, nhưng không có đi truy, mà là tiếp tục giải quyết còn lại ba người. Những thứ này tội phạm ngày bình thường làm nhiều việc ác, mỗi người trên tay cũng không biết dính lấy nhiều ít người vô tội máu tươi. Hắn nhiều giết một người chính là vì ba đại thành trì bách tính làm nhiều cống hiến. So sánh với Trương Báo Đầu, bốn người này cũng càng đáng giá giết. Trương Báo Đầu đã tiềm lực hao hết, đời này có thể hay không đột phá mệnh phụ cảnh đều nói không chừng. Nhưng cái này bốn cái đều chính là tuổi trẻ, tiềm lực vô hạn thời điểm, giết bốn người hiển nhiên càng trọng yếu. Phốc phốc, rút lợi kiếm ra, liền tiếp tục thẳng hướng còn lại ba người, không có triệt để muốn người kia mệnh không phải hắn nhân từ. Không là sinh tử chiến trên lôi đài giết người hội mang đến rất nhiều phiền phức. Hội gia tăng rất lớn bại lộ mạo hiểm, đồng thời đem bọn hắn phế, thắng qua giết bọn hắn. Keng, phốc phốc, bổ ra một người lợi kiếm, lại lần nữa đâm xuyên hắn đan điền, lại phế một người, Trương Báo Đầu chạy, thế mà mọi người căn bản không có thời gian đi cố kỵ hai người có hay không bị phế. Chú ý lực tất cả đều bị Trương Báo Đầu hấp dẫn. Nhìn đến Trương Báo Đầu chạy, tức giận tới mức tiếp nhảy dựng lên, đều không người đi chú ý trên lôi đài chiến đấu, toàn bộ hướng về Trương Báo Đầu phóng đi. Trương Báo Đầu, đứng lại, cút ngay cho ta trở về. Thiên người nộ hống, thân là tội phạm, sinh tử chiến là bọn họ cho rằng thần thánh nhất sự tình. Hoặc là sống, hoặc là chết, dám chạy, cái kia chính là thiên địa không dung. Chạy, Thư Văn Huyên cũng giận, trực tiếp thì huy kiếm đuổi theo Trương Báo Đầu, nhưng nàng vừa khởi hành bên người thì nổi lên một đạo cuồng phong. Một bóng người theo phía sau nàng phóng tới Trương Báo Đầu. Tập trung nhìn vào chỉ thấy phụ thân nàng lao ra, trực tiếp liền đem Trương Báo Đầu bắt trở lại. Thư Văn Huyên nhìn đến thở phào, ngay sau đó nhìn chằm chằm Trương Báo Đầu, ánh mắt lạnh lẽo, nếu không phải hiện tại chỉ có thể lâm đàn đại tới giết Trương Báo Đầu, nàng đều hận không thể xông đi lên làm thịt Trương Báo Đầu. Nàng bình sinh hận nhất tham sống sợ chết chi đồ, đuổi theo mọi người gặp Tư Toàn Long đem Trương Báo Đầu bắt trở lại. Thân hình đều là trì trệ, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Trương Báo Đầu, trên mặt mỗi người đều hiện ra sát khí. Trương Báo Đầu bị Tư Toàn Long xách trong tay, giống như một điều như chó chết, không có kêu thảm, không có có xin tha thứ, mặt xám như cho, theo hắn chạy trốn bắt đầu từ thời khắc đó. Là hắn biết một khi bị bắt lại liền chạy không đồng nhất chết. Nói cái gì đều vô dụng, tên khốn kiếp, trên lôi đài còn lại hai cái thoát thai cảnh 8 tầng nhìn lấy Trương Báo Đầu trong lòng là chửi âm. Lên, không chạy còn tốt, cái này vừa chạy bọn họ trực tiếp thì không phải là đối thủ. Hiện tại hai cái đều bị lâm đản đại phế, chỉ còn lại bọn họ hai người, càng thêm không phải là đối thủ. Ta nhận thua, gặp Tô Mục rút kiếm hướng bọn họ đánh tới. Hai người lập tức hô to đầu hàng, lộn nhào xuống lôi đài, nhìn đến hai người lăn xuống lôi đài. Tô Mục trong mắt lóe lên một vệt tiếc hận, sau đó nhìn về phía Thư Toàn Long trong tay Trương Báo Đầu. Thư Toàn Long đem Trương Báo Đầu ném tới trên lôi đài. Đối Tô Mục nói, mặc cho ngươi xử trí. Trương Báo Đầu ngã trên lôi đài run lẩy bẩy, ngẩng đầu nhìn thần sắc băng lãnh Tô Mục, đầy mắt cầu khẩn, "Không, đừng có giết ta có tốt hay không?" Chương 164, Quy Nguyên Trì. Trương Báo Đầu trên mặt tràn đầy đối nhau khao khát cùng đối tử vong hoảng sợ. Tay run run ôm lấy Tô Mục chân, "Lâm đại nhân, trước đó là ta mắt chó coi thường người khác. Ngài là nhân Trung Long Phượng, ta không nên như vậy đối với ngài, ta cho ngươi liếm giày mặt, ngài tha ta đi." Nói xong, Trương Báo Đầu vậy mà thật cho Tô Mục liếm giày mặt. Mọi người thấy Trương Báo Đầu động tác không có cảm giác chút nào. Vì cứu mạng, người có thể làm ra bất cứ chuyện gì bọn họ đều gặp qua. Trương Báo Đầu loại này hèn mọn đến hạt bụi năng động đến bọn hắn đều đã là nhìn lắm thành quen. Nói cho cùng chính là sợ chết mà thôi, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Tô Mục trên thân. Đều đang nghĩ hắn hội sẽ không như vậy buông tha Trương Báo Đầu. Trương Báo Đầu có thể hay không cứu mạng, toàn ở Tô Mục một ý niệm, muốn là Tô Mục buông tha Trương Báo Đầu, bọn họ cũng không tiện nói gì. Thư Văn Huyên cũng khẩn trương nhìn lấy Tô Mục, nếu như Tô Mục thật cứ như thế mà buông tha Trương Báo Đầu lời nói, cũng quá làm nàng thất vọng. Nàng tuy nhiên chưa từng giết người, nhưng cũng minh bạch một cái đạo lý, do dự thiếu quyết đoán người ở trên đời này căn bản sống không bao lâu. Nàng cũng không phải là không giết người, chỉ là không có lý do giết người, một khi gặp phải loại tình huống này, nàng hội không chút do dự thì động thủ. Tô Mục gặp tất cả mọi người đang chờ hắn lựa chọn. Cười cười, khom lưng ngồi xổm ở Trương Báo Đầu trước mặt, gặp Tô Mục ngồi xổm xuống, Trương Báo Đầu lập tức mặt mũi tràn đầy lấy nhìn cho kỹ hắn. "Lâm đại nhân, trước kia là ta có mắt như mù, ngài thả ta, về sau ta nhất định nghe lời răm rắp, ngài để cho ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây." Tô Mục mỉm cười đưa tay ôm lấy Trương Báo Đầu đầu, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, "Thực, ngươi vốn là không cần chết, nhưng một mực đuổi theo ta cắn thì ngươi sai rồi." Nghe nói như thế, Trương Báo Đầu cười nịnh liên tục gật đầu, nhưng một lát sau phát hiện lời này không thích hợp, thần sắc trong chốc lát ngưng kết, chừng lấy Tô Mục, ngươi, phốc phốc, thế mà hắn vừa mới mở miệng, liền bị một kiếm đứt cổ. Ngươi, ngươi không phải, Trương Báo Đầu thân thể lắc một cái, trong cổ máu tươi bắn tung tóe, chỉ vào Tô Mục ngược lại trên lôi đài, nhìn lên bầu trời đầy mắt không cam lòng, hắn quả nhiên không có đoán sai, cái này Lâm Đản Đại thì là giả mạo. Thế mà, hắn đã cơ hội lại chọc thủng Tô Mục, chỉ có thể cảm giác bất lực thụ lấy sinh cơ cấp tốc xói mòn. Hô, gặp Tô Mục giết Trương Báo Đầu, tất cả mọi người thở phào một hơi, trên mặt ào ào vung lên nụ cười, giết liền tốt, loại này tham sống sợ chết chi đồ, thì không xứng sống trên đời. Thư Văn Huyên trên mặt cũng vung lên nụ cười, đối Tô Mục khẳng định gật đầu, dạng này mới nha, ai, cứu người a. Bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi vang lên, trên mặt mọi người nhất thời dâng lên khó chịu, còn cứu cái gì người, Trương Báo Đầu loại này cặn bã cũng muốn cứu, coi như cứu cũng không cứu sống, cứu người a, các người còn đứng ngay đó làm gì, kêu sợ hãi lại lần nữa vang lên. Mọi người chỉ thấy một người hướng lên lôi đài, đỡ dậy ngược lại trên lôi đài thống khổ đến run rẩy một thoát thai cảnh 8 tầng. Vội vàng lấy ra một bình dược dịch cho hắn ăn vào. Lúc này mới đem hắn chiếc kia khí treo trở về, tiếp lấy người kia đi cứu một người khác, nhưng chờ hắn nâng đỡ, đã muộn, cái này thoát thai cảnh 8 tầng bởi vì mất máu quá nhiều. Chết, mọi người cái này mới nhìn đến trên lôi đài nguyên lai còn có hai người. Nhìn đến có một người cứu lại, một người chết, không có quá lớn cảm giác, so sánh với Tô Mục cho bọn hắn mang đến rung động. Bọn họ thật đối với hắn sự tình không có quá lớn cảm giác. Lâm Đản Đại, đại hoạch toàn thắng, cái này Lâm Đản Đại quật khởi không ai có thể ngăn cản. Lại ra một cái tuyệt thế thiên tài, là ta chạy chuyện may mắn a. Các loại Lâm Đản Đại trưởng thành, chúng ta về sau còn cần đến sợ võ phủ, sợ ba đại thành trì thủ quân. Mọi người đối Tô Mục là cảm thán liên tục, giờ phút này bọn họ đều không có khó chịu, cũng không có ghen ghét, thậm chí ngay cả Tô Mục giết người đều không người đi tính toán. Người khắp nơi sẽ chỉ ghen ghét bên cạnh không sai biệt lắm người. Mà Tô Mục đã cách bọn họ quá xa, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn lên, thì liền Tô Mục giết công lôi người, cũng không có ai đi trách cứ. So sánh với một cái tuyệt thế thiên tài, một cái thoát thai cảnh 8 tầng, tính được cái gì? Trước đó công lôi cái kia hai cái thoát thai cảnh 8 tầng nhìn lấy trên lôi đài thi thể. Yên lặng xoa đem mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hãi, kém một chút chết cũng là bọn họ, đồng thời lúc này thời điểm chết nhưng chính là chết vô ích. Ai dám vào lúc này đi truy cứu Lâm Đản Đại, gặp sự tình đã kết thúc, Tư Văn Huyên nhịn không được mừng rỡ. Hướng lên lôi đài, mỉm cười đối Tô Mục nói, Lâm Đản Đại, chúc mừng ngươi, hoàn thành một cái xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại. Tư Toàn Long nhìn đến Thư Văn Huyên không kịp chờ đợi hướng Lâm Đản Đại chúc mừng. Bất đắc dĩ cười một tiếng, cô nàng này, tâm tư chỉ sợ toàn ở Lâm Đản Đại trên thân, bất quá dạng này thiên tài, sẽ có cái kia nữ nhân không thích đây. Thư tiểu thư, ta hiện trường đột phá, phục linh hoa tính thế nào? Không biết giảm thiểu a. Thư Văn Huyên chúc mừng Tô Mục đồng thời không có cảm giác gì. Chỉ quan tâm hắn phục linh hoa. Nghe nói như thế Thư Văn Huyên nụ cười trên mặt nhất thời ít rất nhiều. Liền biết quan tâm phục linh hoa, thì không nghe thấy nàng nói mừng. Cũng không biết đối nàng thái độ tốt một chút sao. Yên tâm, phục linh hoa một đóa cũng sẽ không thiếu. Ngươi là hiện trường đột phá, số lượng còn là dựa theo trước đó tu vi tới. Thư Văn Huyên bất mãn cong miệng nói, trong lời nói tràn ngập không vui. Tô Mục gật gật đầu, như vậy cũng tốt, ta hiện tại cần 20 đóa phục linh hoa. Trước đó cùng căn kia bài nhất chiến, thụ thương cũng không nhẹ, đến bây giờ đều còn không có khôi phục. Đột phá đến thoát thai cảnh tầng 7 liền cần các loại càng nhiều phục linh hoa. Còn có, thư tiểu thư ta muốn một cái tốt một chút chỗ tu luyện. Tô Mục bù một câu, chỉ là có phục linh hoa thế nhưng là không đủ, không có dư giả nguyên khí, đột phá lên cũng nhanh không. Thư Văn Huyên sắc mặt càng ngày càng không dễ nhìn, nàng nghe ra được Tô Mục đối nàng là không thèm để ý chút nào. Nói chuyện luôn luôn có một cỗ tránh xa người ngàn dặm. Ta có chán ghét như vậy sao? Ngươi bây giờ đều là tuyệt thế thiên tài, trong trại tư nguyên ngươi tùy tiện dùng. Thậm chí đều có thể đến Quy Nguyên Trì tu luyện, chỉ cần một cái hương chủ phê chuẩn là được. Thư Văn Huyên nói, đầy mắt u oán nhìn lấy Tô Mục, nàng thật sự là không hiểu chính mình chỗ nào làm cho người chán ghét. Cũng là bởi vì trước kia nàng lạnh lùng thái độ sao? Người trước kia bộ không có tiền đồ bộ dáng, ai sẽ cho ngươi một cái tốt thái độ, ta cái này đã coi như là rất tốt. Trong lòng căm giận nghĩ đến, chẳng lẽ nhất định phải nàng nói xin lỗi mới được sao? Hương chủ, Tô Mục mi đầu cau lại, vậy thật đúng là phiền phức, đảo mắt nhìn đến Thư Toàn Long tới. Hơi nhíu mày, hắn giống như nghe được có người gọi Thư Toàn Long vì hương chủ. Chịu nhục 10 năm, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Lâm Đản Đại, người thật rất không tệ. Thư Toàn Long đi tới, nhảy lên lôi đài, cho Tô Mục rất cao khẳng định. Hương chủ quá khen, Tô Mục cười nhạt một tiếng. Không kiêu ngạo không tự ti ôm quyền nói. Ngươi là dự định trong vòng một tháng đột phá đến thoát thai cảnh 9 tầng đúng không? Thư Toàn Long cười nhạt nói. Tô Mục gật gật đầu, có chí khí, hậu tích bạc phát là cần phải. Ngươi yên tâm đi Quy Nguyên Trì tu luyện a. Ta cho phép ngươi một tháng thời gian. Đa tạ hương chủ. Tô Mục mừng rỡ ôm quyền, hắn là thật cao hứng. Trước đó hắn còn tưởng rằng sẽ rất phiền phức, không nghĩ tới dễ dàng như vậy sẽ làm đến. Phục linh hoa một khi rời đi sinh trưởng địa, thì không cách nào thời gian dài luyện chế thành dược dịch lại hội trộn lẫn nhất định tạp chất. Cho nên hắn chỉ có thể ở Hắc Phong trại bên trong một bên sử dụng phục linh hoa, một bên đột phá. Hừ, Thư Văn Huyên gặp Tô Mục đối phụ thân hắn thái độ nhiệt tình như vậy, càng là khó chịu, tức giận đến đều thẳng cắn răng, nàng thì thật như vậy khiến người chán ghét sao? Tô Mục nhìn Thư Văn Huyên liếc một chút, không để ý đến, Thư Văn Huyên đối với hắn mà nói đã định trước cũng là một người đi đường, vẫn là một cái tội phạm, hắn làm sao lại để ý một người đi đường tội phạm cảm thụ đây? Văn Huyên, ngươi mang Lâm Đản Đại đi Quy Nguyên Trì đi. Thư Toàn Long nghe đến Thư Văn Huyên hừ lạnh, cười nói, ta không đi. Thư Văn Huyên trực tiếp cự tuyệt, không cam lòng chừng lấy Tô Mục, nàng mới sẽ không đi nhiệt tình mà bị hờ hững. Cô nàng này, Thư Toàn Long bất đắc dĩ lắc đầu, Lâm Đản Đại đối hắn nữ nhi thái độ lạnh lùng, hắn ngược lại có thể hiểu được, một người chịu nhục 10 năm, chỉ vì ra mặt, tất nhiên có lòng bên trong cao ngạo. Trước đó Thư Văn Huyên đối Lâm Đản Đại bộ kia thái độ, hiện tại Lâm Đản Đại có cái sắc mặt tốt mới gặp quỷ. Nhanh đi, trực tiếp lấy mệnh lệnh giọng điệu nói, cảm tình là bồi dưỡng được đến không biết sao, khó được nhìn đến một cái lệnh hắn như thế hài lòng người trẻ tuổi. Thân thể vì một cái phụ thân, hắn muốn tác hợp một chút, muốn là bỏ lỡ thôn này, nhưng là không còn tiệm này. Chương 165, mở rộng cửa lòng. Thư Văn Huyên quay đầu không thể tin nhìn lấy Thư Toàn Long. Từ nhỏ đến lớn, phụ thân đều không có giống qua nàng, hôm nay bởi vì Lâm Đản Đại giống nàng, vừa muốn mở miệng, Thư Văn Huyên bỗng nhiên phát hiện không hợp lý, nhìn Tô Mục liếc một chút sau trừng mắt, không phải đây là muốn đem nàng giao cho Lâm Đản Đại. Thư Văn Huyên nhất thời có chút phát điên, nàng giống như là loại kia không ai muốn người sao? Còn có ngươi cái này cha chuyện gì xảy ra, thì sợ nàng không gả ra được. Nàng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ cha nàng hôm nay là cái nào gân dựng sai. Trước kia còn không để cho nàng muốn đối với bất kỳ người nào tỏ ra thân thiện, muốn trước kia đồ làm trọng, bây giờ lại không kịp chờ đợi đem nàng đẩy đi ra. Cha, nhịn không được mở miệng, nhưng ở Thư Toàn Long chừng một cái phía dưới Thư Văn Huyên thì thành thành thật thật cúi đầu xuống, miết miệng đá đá sàn nhà quay người rời đi, đi theo ta. Tô Mục hít sâu một hơi theo sau, khóe miệng không khỏi khẽ nhếch, hết thảy hữu kinh vô hiểm, các loại trở về liền có thể lấy tay đột phá mệnh phụ cảnh. Nhìn lấy Tô Mục theo Thư Văn Huyên rời đi, mọi người là đầy mắt hâm mộ, ai ấy đều thấy được, Thư Toàn Long là có ý tác hợp hai người, Lâm Đản Đại nhân sinh thật sự là muốn cất cánh a. Tu vi có, tốt nhất đãi ngộ lập tức liền có thể hưởng thụ, còn có mỹ nữ làm bạn, quả thực hâm mộ chết người, ta cái gì thời điểm mới có thể nắm giữ đây hết thảy a. Mọi người hướng tới ngày nào cũng có thể nắm giữ dạng này sinh hoạt. Nhưng suy nghĩ một chút Tô Mục toàn bộ liều mạng quá trình, một cái giật mình sau thì bỏ ý niệm này đi, bọn họ cũng không dám điên cuồng như vậy, liều mạng như thế, suy nghĩ một chút là được, hết thảy còn phải từ từ sẽ đến, giờ phút này không có người chú ý tới, Thu Can Thủ cùng Lý Can Thủ hai người, thần sắc đã vặn vẹo cùng cực, nhìn chằm chằm Tô Mục hai người bóng lưng tức giận đến hàm răng đều nhanh cắn nát. Cứ như vậy một hồi, bọn họ đem có thể thua tất cả đều thua, tôn nghiêm, quý giá dược dịch, nữ nhân, tất cả đều không, Lâm Đản Đại, ta theo ngươi không đội trời chung, Lâm Đản Đại, Hắc Phong trại có ngươi không có ta, đoạt vợ mối thù, không đội trời chung, hai người đều hận đỏ mắt, các loại Tô Mục hai người biến mất tại tầm mắt về sau thì cúi đầu quay người rời đi. Thừa dịp bây giờ còn chưa người tỉnh táo lại, mau chóng rời đi, bất quá có người cũng không muốn để bọn hắn cứ như vậy rời đi. Thu Can Thủ, Lý Can Thủ, chỉ thấy Thư Toàn Long quay đầu nhìn hai người, nhấp nhô hô, Thu Can Thủ hai người một cái giật mình, liền xem như không có nghe được, tiếp tục bước nhanh rời đi. Nhưng còn chưa đi hai bước chỉ thấy trên trận mọi người đồng loạt nhìn về phía hai người bọn họ. Không thể không dừng bước lại, Thư Hương chủ, nhưng có sự tình, hai người liếc nhau, bất đắc dĩ quay đầu đối Thư Toàn Long ôm quyền, hai người còn không đem lệnh bài giao ra. Thư Toàn Long đạm mạc mở miệng, muốn quỵt nợ sao, Lâm Đản Đại chỗ lấy một chọi năm, nguyên nhân hắn đã sớm rõ ràng, cũng sẽ không để Thu Can Thủ hai người trốn thoát rơi. Hương chủ cấp nhân vật đều mở miệng, hai người tự nhiên không dám quỵt nợ, chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, giao ra lệnh bài về sau thì xám xịt quay người rời đi. Phục Linh Hoa Tiết tiếp tục, Thư Văn Huyên ba người cũng đã rời đi. Phục Linh Hoa Tiết tự nhiên là từ Thư Toàn Long đến tọa trấn, chờ hắn quay người đi đến trên đài cao ngồi xuống, nhất thời không có người lên lôi đài. Giờ phút này mọi người còn đắm chìm trong Tô Mục cho bọn hắn mang đến trong rung động. Nghe Hương chủ nói Lâm Đản Đại là chịu nhục 10 năm, cái này thật giả? Là thật, Thư cô nương chính miệng cùng Thư Hương chủ nói, ta ở một bên nghe được nhất thanh nhị sở. 10 năm a, tê, hắn thật là đủ hung ác. Thật muốn biết hắn là làm sao làm được, nếu là có thể giống như hắn mạnh, ta nhẫn 10 năm cũng nguyện ý a. Thì ngươi, làm ngươi mộng đẹp đi thôi. Mọi người một trận nghị luận về sau, mới từ rung động hâm mộ bên trong đi tới, tiếp tục bắt đầu lôi đài chiến đấu. Tô Mục một đường theo Thư Văn Huyên đi vào thành bảo. Nhìn lấy nguy nga thành tường, Tô Mục tâm bắt đầu nhấc lên. Tại Hắc Phong trại bên trong, 12 hương chủ đều là mệnh phủ cảnh hậu kỳ cường giả, can thủ nhiều đến trăm người, cũng tất cả đều là mệnh phủ cảnh, mà Hắc Phong trại ba đại đương gia càng là thiên cương cảnh cường giả. Cường giả như mây Hắc Phong trại, Tô Mục há có thể không cẩn thận, đến thành bảo bên trong về sau Tô Mục xem xét lấy bốn chỗ. Thành bảo chiếm diện tích, không có chút nào luận võ phủ nhỏ, cũng là một cái tiểu hình thành trì. Tiến vào thành bảo về sau đồng thời không như trong tưởng tượng loại kia chặt chẽ cảm giác. Đi qua cổng thành cũng là rộng mở trong sáng một mảnh đại quảng trường. Quảng trường phía trước là từng tòa lầu các cùng cung điện. Tại lầu các cùng trong cung điện có nhằng nhịt khắp nơi đường nhỏ. Trung quanh thì là rộng chừng 6 mét có thừa đại đạo. Lâm Đản Đại, người khi đó tại sao muốn làm một cái tội phạm? Ngay tại Tô Mục phân tích những cái kia lầu các cùng cung điện lúc. Phía trước Tư Văn Huyên thanh âm đột nhiên vang lên. Ây, không nhớ rõ, Tô Mục thuận miệng trả lời, lười đi muốn lý do. Ta nghĩ ngươi lúc trước chắc chắn sẽ không là bởi vì muốn làm một cái ác người mới sẽ thêm vào hắc phong trại a. Thư Văn Huyên vừa đi vừa nói, Tô Mục không có trả lời. Hắn thấy loại vấn đề này rất nhàm chán, mỗi người vô luận làm cái gì đều khẳng định có lý do, đến mức là lý do gì cái kia có trọng yếu không. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ nhìn đang làm cái gì là được. Thực ta rất chán ghét nơi này, ta rất chán ghét loại này giết người như ngoé đốt giết cướp giật địa phương. Thậm chí ta đều cảm thấy buồn nôn, nghe nói như thế Tô Mục sững sờ, nhìn lấy Thư Văn Huyên trong mắt lóe lên một vệt dị quang. Đây là đối với hắn mở rộng cửa lòng, vẫn là khảo nghiệm hắn, chờ ngươi cường đại khẳng định sẽ rời đi nơi này đúng không? Thư Văn Huyên cước bộ đột nhiên đình trệ, bỗng nhiên quay người nhìn lấy Tô Mục, Tô Mục chưa kịp dừng bước, kém chút thì cùng Thư Văn Huyên đụng một cái tràn đầy. Hai người nhất thời xấu hổ, Thư Văn Huyên khuôn mặt đều là ửng đỏ, Thư tiểu thư, ngươi theo ta nói những thứ này làm gì? Thì chúng ta những người này còn có lên bờ cơ hội sao? Tô Mục sờ mũi một cái, tự giễu nói, đúng vậy a. Thư Văn Huyên động dung, ngẩng đầu nhìn trời chỉ có chút bi thương, ta đời này đều là tội phạm nữ nhi, ta thậm chí cũng không thể tùy tiện rời đi nơi này. Không có người có thể thay đổi ta thân phận, không có người có thể thay đổi dưỡng dục ta nơi này, càng không cách nào rửa sạch ta phụ thân trên tay những cái kia máu tươi. Thư tiểu thư, chúng ta đi thôi. Tô Mục nghe được có chút nhàm chán, Thư Văn Huyên có lẽ là một cái cùng hắn tội phạm không giống nhau người. Nhưng hắn có thể quản chẳng phải nhiều, hắn hiện tại liền nghĩ tranh thủ thời gian đột phá, mau chóng rời đi địa phương quỷ quái này, như là bại lộ, Hắc Phong chạy nhiều người như vậy, mỗi người một đao đều có thể đem hắn chặt thành thịt vụn. Thư Văn Huyên sững sờ, nhìn đến Tô Mục một mặt lạnh lùng, trong mắt hiện lên lệ quang, nháy mắt mấy cái vội vàng xoay người, không cho Tô Mục thấy được nàng trong mắt nước mắt, nàng vốn cho rằng Lâm Đản Đại lại là một cái không giống nhau người. Nàng mới có thể không tự giác mở rộng cửa lòng, thế mà nàng lần thứ nhất hướng một người nam nhân mở rộng cửa lòng. Lại là như vậy kết quả, cái này khiến nàng rất thương tâm, loại này không nhìn, nhiệt tình ngộ lãnh cảm giác, để cho nàng vô cùng khó chịu. Lâm Đản Đại, ta đến cùng là nơi nào làm sai, cũng bởi vì ta trước đó không để ý đến ngươi sao? Thư Văn Huyên vụng trộm vệt một chút nước mắt, rốt cục nhịn không được, quay người chất vấn, ếch, Tô Mục nhìn lấy ủy khuất Thư Văn Huyên khó hiểu, dẫn hắn đi quy nguyên trì là được, đây cũng là làm loại nào? Thư tiểu thư, ngươi không có làm sai, nhưng ta hiện tại chỉ muốn tu luyện. Bỗng nhiên một hồi, Tô Mục cho là hắn lạnh lùng chạm tới Tư Văn Huyên nội tâm cao ngạo. Bất đắc dĩ giải thích nói, có thể Tư Văn Huyên cũng không có bởi vì lời này mà thiếu rơi nửa điểm ủy khuất. Ở trong mắt nàng, lời này cũng là tại lừa gạt nàng. Ngươi đúng là sai, vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên một thanh âm vang lên, Tư Văn Huyên bỗng nhiên quay đầu, chỉ gặp một cái nở nang trung niên phụ nữ theo trên bậc thang đi xuống. Vội vàng thu liễm tâm tình, cung kính ôm quyền, tam đương ra, Tô Mục nghe tiếng quay đầu nhìn về phía trung niên phụ nữ. Nghe đến Thư Văn Huyên lời nói nhất thời giật mình, tam đương ra, chương 166, suối nước nóng tu luyện. Đáng chết, làm sao cái này đụng tới đương ra, Tô Mục vội vàng cúi đầu xuống, người điên tiên đế tuy nói qua thiên cương cảnh đều nhìn không thấu hắn. Nhưng chính thức thiên cương cảnh đến trước mặt, vẫn là có không nhỏ áp lực, đây cũng là Hắc Phong trại tam đương ra a. Đối với Hắc Phong trại, Tô Mục theo Lâm Đản Đại trong miệng biết được không ít. Ba đại đương ra bên trong cũng chỉ có một nữ, cũng là cái này tam đương ra. Đồng thời cái này tam đương ra tương đương xinh đẹp, hoàn toàn chín mọng, hôm nay xem xét, quả nhiên là như thế, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều tràn ngập dụ hoặc. Văn Huyên, tam đương ra liếc liếc một chút Tô Mục, gặp hắn cúi đầu, thì nhìn về phía Thư Văn Huyên, một người nam nhân một lòng vì tiền đồ thời điểm, thì đại biểu vứt bỏ hết thảy tưởng tượng, đừng nói nữ nhân, liền bằng hữu đều có thể không muốn, phải không? Thư Văn Huyên quay đầu nhìn Tô Mục liếc một chút, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, Tô Mục hơi nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Cái này tam đương gia là đến giúp đỡ, cái này Thư Văn Huyên sẽ không lại dây dưa hắn không thả a. Tam đương gia, ta hiểu, Thư Văn Huyên trầm mặc sau một lát, ôm quyền nói, tam đương gia cười nhạt gật gật đầu, đi đến Tô Mục bên cạnh thời điểm dừng bước lại, Tô Mục chỉ cảm thấy một trận nồng đậm làn gió thơm đánh tới. Để hắn nhướng mày, sau một khắc Tô Mục đột nhiên trừng mắt, cả người đều thẳng tắp, không thể tin quay đầu nhìn tam đương gia, cái này nữ nhân, vậy mà mò hắn cái mông, còn bóp một thanh, đồ lẳng lơ, trước mặt mọi người lại bị đùa giỡn, Tô Mục cả người đều không thích hợp, Tam đương gia đối Tô Mục liếm liếm mê người môi đỏ. Kiều Mị cười một tiếng sau đó xoay người rời đi, không phải là vừa ra hang sói, lại vào miệng cọp a. Tô Mục sờ sờ chính mình mặt, thì liền Lâm Đản Đại cái này phổ thông bộ dáng đều có thể như thế hấp dẫn nữ nhân. Quả nhiên, vô luận như thế nào biến ảo bộ dáng, đều che không được hắn đẹp trai. Đi thôi, theo Thư Văn Huyên tiến về Quy Nguyên Trì, vòng qua Đông Đảo Lầu Các về sau, chỉ thấy một tòa quái thạch gầy trơ xương núi nhỏ, trên núi san sát tảng đá giống như cố ý điêu khắc hòn non bộ một dạng. Tại Đông Đảo trong viên đá, là từng cái độc lập nhà gỗ nhỏ, đây chính là Quy Nguyên Trì. Tô Mục rất ngạc nhiên nhìn lấy núi nhỏ, đứng ở chỗ này, hắn mảy may không cảm giác được nguyên khí nồng độ có gia tăng. Thì cùng hắn địa phương không hay giống như, thời gian vội vàng, không hỏi Lâm Đản Đại liên quan tới Quy Nguyên Trì tin tức. Cho nên Tô Mục đối Quy Nguyên Trì cũng không giải, ngươi đi số 4 phòng nhỏ tu luyện đi, Thư Văn Huyên mở miệng nói, ngữ khí biến đến đạm mạc, Thư tiểu thư, có cái gì chú ý sao? Một mực không có tới nơi này tu luyện qua, rất nhiều quy củ đều quên. Tô Mục xấu hổ mở miệng, theo đạo lý lấy Lâm Đản Đại trước đó địa vị, hẳn không có tư cách đến nơi đây tu luyện đi. Thư Văn Huyên mi đầu nhất thời nhíu một cái, kỳ quái nhìn về phía Tô Mục, chưa từng có đến nơi đây tu luyện qua. Tô Mục sững sờ, chẳng lẽ Lâm Đản Đại trước đó tới qua? Trước đó cơ hội đều bị Trương Báo Đầu cho đoạt, lập tức giả vờ giận mở miệng, ngược lại Trương Báo Đầu đều đã chết, không có chứng cứ. Thư Văn Huyên lúc này mới chợt hiểu gật đầu, vậy liền có thể giải thích, Trương Báo Đầu thật là đáng chết. Biểu đạt một chút phẫn nộ về sau thì giải thích nói, mỗi cái trong phòng nhỏ đều có một cái tuyền nhãn, nguyên khí là theo mặt đất xông tới, cho nên ngươi tu luyện thời điểm muốn ngâm đến trong suối nước. Đồng thời tốt nhất cởi y phục xuống, miễn cho ảnh hưởng tu luyện hiệu quả, còn muốn cởi quần áo. Tô Mục trừng mắt, làm sao làm cùng băng linh tuyền một dạng, một cái phòng nhỏ chỉ có thể một người tu luyện a? Tô Mục rút lấy khóe miệng hỏi, hắn cũng không muốn cùng người khác trần trụi gặp nhau, muốn là nữ nhân còn tốt, ngược lại ăn thiệt thòi không phải hắn, muốn là nam nhân lời nói cũng quá đối phó. Thư Văn Huyên lật một cái liếc mắt, nói, nghĩ gì thế, nhanh đi tu luyện, không phải nhiều người tu luyện liền tốt. Tô Mục đi đến núi nhỏ, nhìn đến một cái cửa lớn phía trên viết tứ chữ nhà gỗ. Đẩy cửa ra, chỉ thấy bên trong là một cái chỉnh chỉnh phương phương tuyền nhãn. Chung quanh vây quanh một vòng ghế gỗ, không gian cũng không lớn, nhưng cũng đầy đủ tu luyện. Tê, nguyên khí nồng độ không tệ. Tô Mục hít sâu một hơi, nhìn lấy theo tuyền nhãn xuất hiện từng tia xương trắng. Nguyên khí vô cùng nồng đậm, sau phong linh giản 50 học phần mỗi ngày khu vực cũng còn muốn thắng được không ít. Khó trách Hắc Phong trại có thể phát triển thành như thế quy mô. Thư tiểu thư, Phục Linh Hoa, quay đầu nhìn về phía Thư Văn Huyên, hiện tại đột phá chỉ kém Phục Linh Hoa, lập tức liền sẽ đưa tới cho ngươi, lần tiếp theo cần Phục Linh Hoa chỉ cần đem trong phòng mộc bài treo lên đến. Tuần tra đệ tử nhìn đến liền sẽ cho ngươi đưa Phục Linh Hoa. Thư Văn Huyên nói xong, liền xoay người rời đi, thấy được nàng cái kia quả quyết bóng lưng, Tô Mục thở phào, tiếp xuống tới có thể yên tâm tu luyện, quay người đi vào nhà gỗ, đóng cửa lại đem cửa khóa lại, gõ gõ cửa tường. Hài lòng gật đầu, cách âm, ngăn cách nguyên khí cũng không tệ, cũng kiên cố, có thể yên tâm tu luyện, cởi y phục xuống về sau, thì nhảy đến trong suối nước, một cỗ ấm áp truyền đến, suối nước nóng, dễ chịu, tuyền nhãn vừa vặn có nửa người sâu, ngồi ở bên trong dù là chỉ là nằm thẳng đều dễ chịu. Những thứ này tội phạm, thật sự là sẽ hưởng thụ, một bên tu luyện còn có thể một bên tắm suối nước nóng. Có thể so sánh tại phong linh giản dễ chịu quá nhiều. Bất quá bây giờ cũng không phải hưởng thụ thời điểm, lập tức nắm chặt thời gian bắt đầu tu luyện. Tốc độ toàn bộ khai hỏa, nhà gỗ ngăn cách nguyên khí hiệu quả không tệ, chỉ cần không phải có người đứng ở ngoài cửa liền sẽ không phát hiện hắn tu luyện tốc độ. Không có người thời điểm liền có thể yên tâm tu luyện. Tại nguyên khí sung túc tình huống dưới, nguyên dịch khôi phục tốc độ đạt tới mỗi ngày 80 tích. Phanh phanh, tại tiếng đập cửa vang lên thời điểm, Tô Mục đã khôi phục 60 giọt nguyên dịch, thoải mái đứng dậy xuyên qua quần, mở cửa chỉ thấy Thư Văn Huyên đứng ở bên ngoài, Tô Mục trên mặt lóe qua rất ngạc nhiên, vất vả thư cô nương, lần sau để cho người khác đưa là được. Nói xong, theo Thư Văn Huyên trong tay tiếp nhận Phục Linh Hoa, quay người đóng cửa lại, nghe lấy tiếng đóng cửa, Thư Văn Huyên trong lòng đều là lắc một cái, nhìn chằm chằm cửa gỗ dần dần cắn răng, thờ ơ đúng không, bản cô nương cũng không tin. Trước đó Tô Mục đối nàng lạnh lùng, để cho nàng thất lạc thương tâm, nhưng bây giờ nàng biến ý nghĩ, nàng cũng không tin cái kia ta, nàng nhất định phải Lâm Đản Đại đối nàng cải biến thái độ mới bỏ qua. Nàng là thiên chi kiều nữ, nàng cao ngạo để cho nàng tuyệt không cho phép chính mình thua. Không thể ở trước mặt bất kỳ người nào thua. Thư Văn Huyên quay người rời đi, trên đường nhìn đến có hai người tới, Thư tiểu thư, về sau số 4 nhà gỗ không cần các ngươi tuần tra, số 4 nhà gỗ quy thuận ta quản. Hai người kia vừa ôm quyền, liền nghe đến Thư Văn Huyên khoát tay nói, hai người này là Quy Nguyên Trì tuần tra viên, bọn họ mỗi ngày nhiệm vụ cũng là tuần tra, cam đoan ở chỗ này tu luyện người nhu cầu có thể giải quyết. đồng thời xảy ra bất trắc có thể trước tiên giải quyết hoặc là báo cáo. Hai người nghe đến Tư Văn Huyên lời nói mặt mũi tràn đầy hoảng hốt. Cái gì thời điểm như thế có lòng dạ thanh thản? Vâng, nhưng Tư Văn Huyên bọn họ cũng không dám đi chất vấn. Chỉ có thể ôm quyền đáp, số 4 nhà gỗ là ai ở bên trong tu luyện? Tư cô nương lại muốn tự thân trông coi. Mắt thấy Tư Văn Huyên rời đi về sau, hai người liền không nhịn được nhìn về phía số 4 nhà gỗ. Đầy mắt hiếu kỳ, chẳng lẽ bên trong tu luyện là Lâm Đản Đại? Hai người liếc nhau, tiếp lấy đều là gật đầu khẳng định, trừ Lâm Đản Đại, người nào còn có thể để Tư Văn Huyên như thế để bụng? Lâm Đản Đại cái này là thật phát đạt a, thì liền Tư cô nương trái tim đều bị hắn cho thu hoạch. Thật sự là nhân sinh bên thắng a, ai cũng không biết chúng ta cái gì thời điểm có thể có loại này may mắn. Hai người hâm mộ cảm thán rời đi, tuần tra hắn nhà gỗ. Đêm đó, Tô Mục nội thị lấy hai đầu ám mạch bên trong các 40 giọt nguyên dịch. Trong lòng do dự, muốn hay không trực tiếp đột phá đến thoát thai cảnh tầng 7. Chương 167, toàn trại chờ mong. Tô Mục trong lòng tính toán, 80 giọt nguyên dịch toàn bộ tiêu hao lời nói, hẳn là có thể đầy đủ đột phá đến thoát thai cảnh tầng 7. Tại thoát thai cảnh 6 tầng thời điểm kinh lịch nhiều lần chiến đấu, tích lũy sớm cũng đã đầy đủ, không cần lại tiêu hao nhiều như vậy nguyên dịch đến dùng cho đột phá. Đột phá đã thành nước chảy thành sông sự tình, tính toán vẫn là chờ nguyên dịch đến 500 giọt đi, ăn một đóa phục linh hoa về sau tiếp tục tu luyện. Có 500 giọt nguyên dịch lời nói thì có nhất định tư bản. Nguyên dịch số lượng một mực không được lời nói một khi gặp phải sự tình. Không có nguyên dịch treo trống thì hỏng bét. Ngoài phòng, Thư Văn Huyên đi tới, nhìn đến nhà gỗ nhỏ phía trên không có treo thẻ bài. Tự giễu cười một tiếng, mới vừa vặn đột phá, làm sao có khả năng thì lại đột phá, nàng thật là nghĩ nhiều, làm sao có khả năng có người đột phá nhanh như vậy. Coi như tu luyện hoàn cảnh cho dù tốt, cũng không có khả năng có người tại thoát thai cảnh một ngày đã đột phá một cảnh giới. Thư Văn Huyên quay người rời đi, đợi đến ngày thứ hai lại đến, nhà gỗ bên ngoài vẫn không có treo thẻ bài. Ngày thứ ba, nhà gỗ bên ngoài vẫn không có treo thẻ bài. Lúc này Hắc Phong trại bên trong, tội phạm gặp mặt thì căn bản là cùng một câu nói. Lâm Đản Đại đột phá sao? Phục linh hoa tiết tạo thành ảnh hưởng đến bây giờ đều còn không có yếu bớt. Lâm Đản Đại muốn trong vòng một tháng đột phá đến thoát thai cảnh 9 tầng. Cái này ảnh hưởng lực có thể không có chút nào so trên lôi đài một chọi năm nhỏ. Liên tiếp 4 ngày, Hắc Phong trại người đều đang nghị luận Lâm Đản Đại đến tột cùng có thể hay không trong vòng một tháng đột phá đến thoát thai cảnh 9 tầng, còn không có, đều không nhìn thấy hắn lại lần nữa cần phục linh hoa. Một khi đột phá, thì khẳng định sẽ bảng tên muốn phục linh hoa, các ngươi gấp cái gì? Ba cái cảnh giới, một tháng, bình quân một cảnh giới cũng cần 10 ngày, vừa mới qua đi mấy ngày, chờ một chút đi, cơ hồ tất cả mọi người đang chăm chú quy nguyên trì. Thậm chí Hắc Phong trại đương gia đều không ngoại lệ, như là Lâm Đản Đại thật làm đến trong một tháng đột phá ba cái cảnh giới. Cái kia đem triệt để trở thành Hắc Phong trại truyền kỳ. Hắc Phong trại cũng có thể như vậy quật khởi. Giờ phút này nơi nào đó trong lầu các, đùng, một cái chén trà tại trên mặt đất ngã nát, chỉ thấy Thu Can Thủ cùng Lý Can Thủ hai người đứng trong phòng. Lửa giận trùng điệp, dựa vào cái gì? Thì bởi vì một cái Lâm Đản Đại, dựa vào cái gì giam lỏng chúng ta? Từ khi Lâm Đản Đại đến Quy Nguyên Trì tu luyện ngày thứ hai, bọn họ thì bị giam lỏng ở chỗ này, mục đích không có gì hơn là sợ bọn họ ghi hận trong lòng, đi trả thù, đến bây giờ, gian phòng bên trong hết thảy có thể nện toàn bộ đều nện, còn kém phá nhà cửa. Buồn cười, buồn cười, sợ chúng ta trả thù. Được, liền xem như chúng ta hội đi đối phó Lâm Đản Đại, nhưng cũng không đến mức đem chúng ta nhốt tại nơi này đi. A, dựa vào cái gì lão tử phải bị loại đãi ngộ này? Lâm Đản Đại, đều là bởi vì ngươi, lão tử nhất định muốn làm thịt ngươi. Hai người trong phòng không ngừng bạo hống, Hắc Phong trại thiên vị Lâm Đản Đại coi như, nhưng nhiều nhất để bọn hắn không đi vào Quy Nguyên Trì là được. Lại trực tiếp đem bọn hắn giam lỏng ở chỗ này, thiên vị cũng quá đáng, thế mà không có người đi quản bọn họ hai cảm thụ. Thư Văn Huyên cũng hoàn toàn như trước đây đi Quy Nguyên Trì tuần tra. Ngày thứ 5, Tô Mục đã ngưng tụ xong 500 giọt nguyên dịch, bắt đầu trùng kích thoát thai cảnh tầng 7. Đêm đó, Thư Văn Huyên đến số 4 nhà gỗ trước, vốn là hững hờ bộ dáng, thần sắc lại đột nhiên giật mình, nhìn lấy trên nhà gỗ treo mộc bài, không thể tin xông đi lên. Hắn, đột phá thoát thai cảnh tầng 7, cầm lấy mộc bài, nhìn lấy cửa gỗ, Thư Văn Huyên tâm đều đang phát run, đều truyền 10 ngày mới có thể đột phá một cảnh giới. Bây giờ lại vẻn vẹn chỉ dùng 5 ngày. 5 ngày, thả tại bọn họ bất cứ người nào trên thân, cái gì đều làm không, mà Lâm Đản Đại lại dùng 5 ngày tại thoát thai cảnh đột phá một cảnh giới. Nhanh đi cầm phục linh hoa, rung động nửa ngày, Thư Văn Huyên vội vàng xoay người rời đi, đi lấy phục linh hoa, mà cái này một cầm, cũng là 20 đóa. Hiện tại Hắc Phong trại đã giải mở đối Lâm Đản Đại phục linh hoa sử dụng hạn chế. Chỉ cần có thể đột phá, không hạn lượng cung ứng, Hắc Phong trại trên dưới, đều tại hy vọng một cái kỳ tích sinh ra. Đông đông đông. Thư Văn Huyên lòng tràn đầy kích động đứng ở trước nhà gỗ, cẩn thận từng ly từng tí gõ cửa, kẹt kẹt, cửa gỗ mở ra, Thư Văn Huyên vừa muốn mở miệng, chỉ thấy trên tay phục linh hoa cùng mộc bài trong nháy mắt biến mất. liền bên trong là tình hình gì cũng không thấy, cửa gỗ thì đùng một chút đóng lại. Thư Văn Huyên nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy cửa gỗ. Cứ như vậy không nguyện ý trông thấy nàng, tức giận đến ước lượng một chân cửa gỗ, thở phì phì quay người rời đi, đợi nàng xuống núi sườn núi, Hắc Phong trại bên trong đã là sôi trào một mảnh. 5 ngày, Lâm Đản Đại chỉ dùng 5 ngày đã đột phá một cảnh giới. Không phải 10 ngày sao? Làm sao lại dùng một nửa thời gian? Thật đáng sợ, tuyệt thế thiên tài, tuyệt thế thiên tài a. Hắc Phong trại bên trong tội phạm kích động còn kém không có thả khói hoa chúc mừng. Nhưng người nào cũng không có cái nào lá gan thả pháo hoa. Vì để Lâm Đản Đại yên ổn đột phá, mất cả tháng Hồ Đảo đều giới nghiêm. Đây chính là võ phủ cùng ba đại thành trì thủ quân đánh tới mới có sự tình. Hiện tại cũng bởi vì một người toàn đảo giới nghiêm. Cái này là bực nào vinh dự, cho dù là đại đương gia đột phá, cũng sẽ không có này râm rỗ. Lâm Đản Đại đột phá cảnh giới tiếp theo sẽ dùng bao nhiêu thời gian? Lại là 5 ngày, đầu óc ngươi rút rút. Cảnh giới càng cao đột phá càng khó không biết sao. Ây, Lâm Đản Đại có thể sử dụng lẽ thường đến phỏng đoán sao? Giống như cũng thế, nhưng mặc kệ như thế nào, lần tiếp theo đột phá chí ít 8 ngày trở lên. Hắc Phong chạy trên dưới, rơi vào khẩn trương chờ đợi bên trong. Cùng lúc đó, đại đương gia tự thân hạ lệnh, đem Quy Nguyên Trì bên trong tu luyện người, trừ Lâm Đản Đại bên ngoài, toàn bộ đuổi ra Quy Nguyên Trì, tránh cho quấy rầy Lâm Đản Đại tu luyện, mà bị đuổi ra ngoài những người kia. Tại nghe đến là vì cung ứng Lâm Đản Đại tên thiên tài này tu luyện về sau, oán khí thì lập tức biến mất, ngược lại biến đến lòng tràn đầy chờ mong. Không thể không nói, Tô Mục cần phải hưởng thụ đãi ngộ tại võ phủ bên trong không có hưởng thụ được, lại tại Hắc Phong trại bên trong toàn bộ hưởng thụ được. Điểm ấy chỉ sợ là Tô Mục chính mình cũng là vạn vạn không nghĩ đến. Đến ngày thứ 6, Quy Nguyên Trì bên ngoài, không ngừng có người đi qua, nhưng phàm là đi qua người đều hội hướng trên núi nhìn vài lần. Nhưng không ai dám lên núi, có thể lên núi cũng chỉ có Thư Văn Huyên một người. Trừ nàng bên ngoài, cho dù là đương gia cũng sẽ không lên núi, e sợ cho quấy rầy đến Tô Mục. Ai, tam đương gia đi ngang qua Quy Nguyên Trì thời điểm, nhìn lấy trên núi thăm thảm thở dài, cái này là không có cơ hội. Sớm tại nghe đến Lâm Đản Đại một trọi năm thời điểm, nàng thì động tâm, trước đó còn nghĩ đến các loại Lâm Đản Đại thật có thể tại trong vài ngày đột phá một cảnh giới. Liền đi tới thông đồng một chút, rốt cuộc ưu tú như vậy người trẻ tuổi, Thư Văn Huyên loại kia tiểu cô nương nắm chắc không được. Nàng nhất định có thể nắm chắc chết, nhưng hôm nay đại đương gia đều buông lời, nàng kế hoạch cũng là ngâm nước nóng, chờ ngươi tu luyện xong, tỷ tỷ thật tốt khen thưởng ngươi. Tam đương gia liếm liếm môi đỏ, quay người rời đi, trên đường tội phạm nhìn đến tam đương gia rời đi, hai mặt dò xét, tam đương gia không phải là để mắt tới Lâm Đản Đại a. Chỉ sợ là, tam đương gia những năm này đều chơi hỏng nhiều ít nam nhân. Lâm Đản Đại ưu tú như vậy người, khẳng định trốn không thoát nàng ma chảo, bị tam đương gia để mắt tới nam nhân thế nhưng là không có mấy cái chạy trốn được. Lâm Đản Đại nhưng là muốn cẩn thận, không phải vậy khẳng định sẽ ép khô. Chúng tội phạm trong lòng đều tại vì Tô Mục cầu nguyện. Tại Hắc Phong trại, từ trước đến nay cũng chỉ có tam đương gia nhớ thương người khác. Không ai dám nhớ thương tam đương gia, mà bị tam đương gia để mắt tới nam nhân, hết thảy đều không có kết cục tốt. Chương 168, chấn lật toàn trường. Thời gian cực nhanh, nháy mắt liền tới ngày thứ 8, mà bây giờ cũng là Tô Mục đến Hắc Phong trại ngày thứ 9, Thư Văn Huyên hoàn toàn như trước đây đến Quy Nguyên Trì tuần tra. Mỗi lần đều là lòng tràn đầy chờ mong, đi hướng số 4 nhà gỗ thời điểm, trong lòng hồi tưởng đến phụ thân nói với nàng những lời kia. Huynh nhi, hiện tại Lâm Đản Đại bày ra thiên phú là thiên hạ vô song. Tiền đồ tất nhiên hoàn toàn sáng rực, người nhất định muốn thật tốt nắm chặt hắn, bỏ xuống trong lòng kiêu ngạo, nói câu thực sự, Lâm Đản Đại hoàn toàn xứng với ngươi. Hiện tại không biết có bao nhiêu nữ nhân nhìn chằm chằm Lâm Đản Đại. Đại đương gia cũng có toàn lực vun trồng Lâm Đản Đại ý nghĩ. Về sau Lâm Đản Đại tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên. Cơ bất khả thất a, Thư Văn Huyên nghĩ đến những lời kia, đắng chát lắc đầu cười một tiếng, cũng muốn hắn nguyện ý mới được a, không biết vì cái gì, Lâm Đản Đại càng xa lánh nàng, nàng ngược lại càng thêm muốn tiếp cận Lâm Đản Đại, có lúc nàng đều hoài nghi mình có phải hay không ưa thích tìm tay và. Lại lần nữa lắc đầu, đem những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ vung ra não hải. Hít sâu một hơi tiếp tục đi hướng số 4 nhà gỗ. Vụt, có thể nàng còn đi chưa được mấy bước, thân hình thì bỗng nhiên dừng lại, nhìn lấy trên nhà gỗ treo mộc bài, đồng tử đều là co rụt lại. Ba ngày hắn đã đột phá một cảnh giới. T, Thư Văn Huyên đột nhiên hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy toàn bộ da đầu cũng bắt đầu run lên lên. Cảnh giới càng cao ngược lại đột phá càng lúc càng nhanh. Lần trước còn dùng 5 ngày, hiện tại chỉ dùng 3 ngày, tốc độ này quả thực khủng bố. Sững sờ nửa ngày, Thư Văn Huyên mới đi hướng nhà gỗ, giờ phút này nàng đi đường toàn thân đều đang run rẩy. Tay run run lấy xuống mộc bài, cúi đầu khó khăn nhìn lấy mộc bài, thoáng như giống như nằm mơ, đi xuống Quy Nguyên Trì, Thư tiểu thư, dưới chân núi đi ngang qua người nhìn đến Thư Văn Huyên mất hồn mất vía xuống tới. Đầy mắt nghi hoặc, ngay sau đó thấy được nàng trong tay mộc bài, trong nháy mắt ngạt thở, lại đột phá, lúc này mới 3 ngày, tại thoát thai cảnh hậu kỳ đột phá một cảnh giới, nhanh đến làm cho người giận sôi. Trời ạ, cái này đến cùng là cái gì yêu nghiệt, người so với người, quả thực tức chết người. Muốn ta lúc đầu đột phá thoát thai cảnh 8 tầng thời điểm, trọn vẹn dùng 4 tháng a. Theo hắn so sánh, chúng ta quả thực cũng là phế vật. Những cái kia tội phạm đều nhanh điên, ai cũng chịu không được loại kích thích này. Nghe đến mọi người kinh hô, Thư Văn Huyên cái này mới tỉnh hồn lại, nhìn một chút trong tay mộc bài, biến sắc, vội vàng đi lấy phục linh hoa, chớ trì hoãn lâm đản đại đột phá. Bạch, nhìn lấy Thư Văn Huyên giống như một ngọn gió giống như rời đi. Mọi người cũng đều vội vàng rời đi, hướng người khác tuyên bố cái này rung động tin tức. Nơi nào đó lầu các trong phòng, bên ngoài làm sao hò hét ầm ĩ. Thu Can Thủ hai người bị giam lỏng 7 ngày, sắc mặt đều tiêu tụy, Rear Map cũng xuất hiện, chợt nghe bên ngoài ồn ào âm thanh, đi tới cửa trước nghe xong hai người một cái lảo đảo, thân hình trực tiếp bất ổn, liếc nhau, hai người kém chút trong mắt đều trừng ra ngoài. Lâm Đản Đại lại đột phá, lần này thế mà chỉ là dùng 3 ngày thời gian, thật đáng sợ. Hai người thật sâu hít sâu một hơi, nhưng sau đó bọn họ thì vô lực ngồi dưới đất. Trong mắt lại cũng không nhìn thấy hy vọng, Lâm Đản Đại yêu nghiệt như thế, bọn họ đã triệt để mất đi cùng Lâm Đản Đại tranh đoạt tư cách. Đừng nói báo thù, bọn họ liền tại Lâm Đản Đại trước mặt thẳng tắp sống lưng quyền lợi đều không có. Về sau bọn họ rốt cuộc không có tư cách theo đuổi Thư Văn Huyên. Thậm chí bọn họ còn muốn tại Lâm Đản Đại trước mặt khúm núm. Nhất niệm nhân gian, nhất niệm địa ngục, không ai qua được như thế. Giờ phút này trong thành bảo trong chủ điện, một đám người hội tụ, chính đang thương nghị đại sự, bỗng nhiên Lâm Đản Đại đột phá tin tức truyền đến. Đem bọn hắn chấn trực tiếp đứng lên, ba ngày hắn thì lại đột phá. Trong đại điện đông đảo cao tầng, hoảng sợ liếc nhau, đều là khó khăn nuốt nước miếng, đây cũng quá đáng sợ. Ha ha ha, thiên hữu ta chạy a. Sau một lúc lâu, cởi mở cười tiếng vang lên, mọi người quay đầu nhìn về phía trên đại điện số một ghế xếp chạm kế tiếp lấy lão giả. Gương mặt co rút lấy, sau đó đều không hẹn mà cùng cười rộ lên, các loại Lâm Đản Đại bế quan hoàn tất, lão phu đem thu hắn làm con nuôi, dốc hết tất cả tư nguyên bồi dưỡng. Lão giả cười lấy cất cao giọng nói, mọi người nghe tiếng trong lòng đều là chấn động, bị đại đương gia thu làm nghĩa tử, cái này là bực nào vinh hạnh, hạng gì vinh dự, chúc mừng đại đương gia, chúc mừng đại đương gia. Giờ phút này không người dám ghen ghét, cũng không người đố kỵ ghen ghét, ào ào đối đại đương gia ôm quyền hô to, đại đương gia. Bỗng nhiên, một người vội vã xông vào đại điện, để trong đại điện dần dần yên tĩnh, mọi người quay đầu nhìn xông tới một mắt tráng hán, nụ cười trên mặt liễm phía dưới, Mã Hương chủ, chuyện gì? Đại đương gia nhìn lấy một mắt tráng hán, nhíu mày lại, hỏi, đại đương gia, võ phủ giã ngoại huấn luyện, giết hại chúng ta đông đảo huynh đệ thủ phạm điều tra ra. Một mắt tráng hán ôm quyền nói, đại đương gia sắc mặt biến hóa, liền vội vàng hỏi, là ai? Trong đại điện dư hương chủ hòa can thủ đều là bức thiết nhìn lấy một mắt tráng hán. Võ phủ giã ngoại huấn luyện, để bọn hắn chết nhiều huynh đệ như vậy, đồng thời tất cả đều là thoát thai cảnh 9 tầng, còn có một cái mệnh phủ cảnh, việc này để bọn hắn một mực canh cánh trong lòng. Đồng thời nho nhỏ một lần giã ngoại huấn luyện thì để bọn hắn chết rất nhiều người. Đây là bọn họ sỉ nhục này nhất định phải rửa sạch. Là một cái tân sinh, một mắt tráng hán trầm mặc một hồi, mới nói, tân sinh, mọi người sững sờ, ngay sau đó thì không thể tin nhìn lấy hắn, một cái tân sinh có thể giết chúng ta nhiều người như vậy. Ngươi nói đùa cái gì? Võ phủ vừa mới chiêu tân sinh không lâu à? Cho dù là giới trước yêu nghiệt nhất tân sinh Dịch Tài Tín, cũng mới đặc biệt điều không lâu, làm sao có khả năng có tân sinh so Dịch Tài Tín càng yêu nghiệt? Mọi người dần dần xì cười rộ lên, cái này căn bản là tại đánh giấm, hoàn toàn không thực tế. Có thể một mắt tráng hán nghe lấy những lời kia, sắc mặt lại càng ngày càng ngưng trọng, đại đương gia vốn là cũng không tin, nhưng nhìn đến Mã Hương chủ vẻ mặt nghiêm túc, thần sắc hắn cũng dần dần biến đến trịnh trọng. Mã Hương chủ, người tin tức đáng tin. Đại đương gia, nguồn tin tức tuyệt đối đáng tin. Nghe lấy Mã Hương chủ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ lời nói, tất cả mọi người sắc mặt thay đổi, thật chẳng lẽ có tân sinh như thế đáng sợ, đem người biết toàn bộ nói ra. Đại đương gia ống tay áo vung lên, ngồi đang khoác ra thú ghế xếp phía trên, chờ lấy Mã Hương chủ kỹ càng đoạn dưới. Đại đương gia, người này tên là Tô Mục, là An Khánh Thành người, võ phủ khóa mới tân sinh, kẻ này thêm vào võ phủ trước đó trắc nghiệm vì đồ bỏ đi mệnh cung. Lại tu luyện tốc độ nhanh vô cùng, tục truyền là thông qua các loại tư nguyên trồng chất lên. Mã Hương chủ đem dò thăm tin tức toàn bộ nói ra, mãi đến nói đến giã ngoại huấn luyện kết thúc mới thôi. Nếu không phải cái này Tô Mục, huynh đệ chúng ta cũng sẽ không chết. Thậm chí có thể chu giết võ phủ tân sinh lực lượng. Nói xong, Mã Hương chủ hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngày đó chết người, đại bộ phận đều là hắn thủ hạ, hắn há có thể không hận, thế gian này, còn có yêu nghiệt như thế người, hắn thật sự là đồ bỏ đi mệnh cung. Đại đương gia mọi người nghe xong, đầu tiên không phải phẫn nộ, mà chính là rung động Tô Mục yêu nghiệt, tiếp theo chính là thật sâu nghi vấn hắn thiên phú, một cái rác rưởi mệnh cung có thể tu luyện nhanh như vậy. Siêu việt tất cả tân sinh, thậm chí cũng bắt đầu nghiền ép hai giới lão sinh. Riêng là lấy thoát thai cảnh chu sát mệnh phủ cảnh, Đây quả thực là nghe rợn cả người. Bọn họ sống đến bây giờ, vẫn là lần đầu nghe nói có người có thể tại thoát thai cảnh giết mệnh phủ cảnh. Hắn giết mệnh phủ cảnh thời điểm, tu vi mới thoát thai cảnh tầng 7. Cho dù là thoát thai cảnh 9 tầng có thể làm được đều đầy đủ dọa người. Hắn đây cũng quá đáng sợ. Lâm Đản Đại theo hắn so ra đều kém không ít. Bất quá Lâm Đản Đại thiên phú hiển nhiên còn cao hơn hắn. Tiền đồ khẳng định càng thêm ánh sáng. Mọi người trong cảm thán, không khỏi cầm lấy Lâm Đản Đại cùng Tô Mục so sánh. Nhưng vừa so sánh xong, tất cả mọi người sắc mặt đều biến đến không thích hợp. Tô Mục, Lâm Đản Đại, Mã Hương Chủ, Tô Mục hiện tại người ở chỗ nào? Đại đương gia lập tức quát hỏi. Chương 169, thiên tài, luôn luôn giống nhau, Tô Mục hắn, tạm thời không có tra được. Mã Hương Chủ do dự mở miệng, không biết đại đương gia làm sao đột nhiên gấp gáp như vậy muốn biết Tô Mục hạ lạc. Còn không nhanh đi cha. Đại đương gia lập tức hét to, mặt mũi tràn đầy tàn khốc. Hạn ngươi 3 ngày, trong vòng 3 ngày cha không ra, đưa đầu tới gặp, 3 ngày, như thế chặt chẽ thời gian. Mã Hương Chủ trên ót đều toát ra mồ hôi lạnh, vì cha rõ ràng dã ngoại huấn luyện đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn thì dùng trọn vẹn 8 ngày mới điều tra ra, chân đều kém chút không có chạy đoạn, hiện tại ngày quy định hắn 3 ngày điều tra ra Tô Mục hạ lạc. Đây không phải đòi mạng hắn sao? Vâng, run run rẩy rẩy lấy ôm quyền quay người rời đi, như là không đáp ứng, hiện tại chỉ sợ cũng mất mạng. Mã Hương Chủ rời đi về sau, trong đại điện thì rơi vào quỷ dị tĩnh mịch, tất cả mọi người trong lòng đều là cùng một cái ý nghĩ. Lâm Đản Đại có phải hay không cũng là cái kia Tô Mục? Ở chỗ này người, không có một cái nào đơn giản, bọn họ cũng không thể không hoài nghi, nguyên nhân chủ yếu cũng là đây hết thảy quá khéo. Võ phủ giã ngoại huấn luyện vừa kết thúc, Lâm Đản Đại lập tức thì quật khởi, mà lại càng ngày càng yêu nghiệt, trên thân tất cả đặc tính còn cùng Tô Mục không sai biệt lắm. Tại tư nguyên trồng chất tình huống dưới đều có thể phi tốc tăng trưởng thực lực. Riêng là tính cách biến hóa, càng để bọn hắn hoài nghi, trước đó Lâm Đản Đại một mực là thường thường không có gì lạ. Gan tử sát khí đều không mạnh như vậy, 8-9 phần 10 cũng là Tô Mục. Ta nhớ tới, nhưng phàm là cùng Lâm Đản Đại chiến đấu qua, đa số không có kết cục tốt, mấy cái đều bị hắn cho phế. Trước đó bọn họ đều còn không có để ý qua những thứ này. Hiện tại vừa nghĩ, khắp nơi đều là điểm đáng ngờ. Đối bọn hắn người xuất thủ không phải giết cũng là phế bỏ. Cái này quá phù hợp võ phủ học viên tác phong. Nương, vậy mà lăn lộn đến chúng ta Hắc Phong chạy đến, còn trắng trợn sử dụng chúng ta tư nguyên đến mạnh lên. Coi chúng ta là khỉ đùa nghịch sao? Lão tử cái này đi làm thịt Lâm Đản Đại. Thư Toàn Long thấy mọi người nổi giận quay người rời đi. Phẫn nộ sau khi sắc mặt trắng nhợt, Lâm Đản Đại thế mà chính là Tô Mục, mà hắn thế mà để chính mình nữ nhi theo đuổi một cái võ phủ học viên. Việc này muốn là truy cứu tới, hắn cùng Thư Văn Huyên hai người đều không kết cục tốt. Các ngươi làm cái gì? Điên sao? Đột nhiên quát to một tiếng vang lên, để mọi người bước chân dừng lại, quay đầu chỉ thấy số 2 ghế xếp lên một cái tóc mai điểm bạc lão giả đứng người lên. So với đại đương gia, lão giả này mang theo một cỗ khí tức nho nhã, xem ra cũng so sánh bình dị gần gũi, hắn chính là nhị đương gia. Cũng là toàn bộ Hắc Phong trại cố vấn, nhưng đừng tưởng rằng hắn dạng này cũng là một kẻ lương thiện. Chết ở trên tay hắn người, không có 10.000, cũng có 1.000, đều trở về, nhị đương gia tiếp tục quát lạnh, mọi người chỉ thật không cam lòng trở về. Nhị đương gia, cái này còn có cái gì dễ nói, Lâm Đản Đại nhất định cũng là Tô Mục, nhất định phải giết hắn, rửa sạch sỉ nhục. Lập tức một cái hương chủ thì ôm quyền nói, thà giết lầm, không bỏ sót, đầu óc ngươi nước vào sao. Nhị đương gia trầm mặt mắng, quét mọi người liếc một chút. Sau đó nhìn về phía đại đương gia, đại đương gia, việc này ta cảm thấy còn chờ thương thảo. Đại đương gia mắt sáng lên, ngay sau đó khẽ gật đầu, Hắc Phong trại có thể phát triển đến như bây giờ quy mô. Nhị đương gia không thể bỏ qua công lao, nhị đương gia lời nói, không có người không dám để ở trong lòng, cho dù là hắn cũng phải nghe hết mới có thể làm tiếp quyết đoán. Đại đương gia, chư vị huynh đệ, các ngươi có thể từng nghe nói một câu, thiên tài, luôn luôn giống nhau, mọi người trầm mặc, câu nói này bọn họ sao lại chưa từng nghe qua, thiên tài ở giữa. Đều có rất lớn điểm giống nhau, chỉ cần là thiên tài, thì có thể tìm tới rất nhiều giống nhau địa phương, thế mà cái này đồng thời không thể nói rõ cái gì. Lâm Đản Đại là thiên tài, Tô Mục cũng là thiên tài, dù là hắn chỉ là đồ bỏ đi mệnh cung, cũng không thể thay đổi hắn là thiên tài sự thật, cho nên hai người bọn họ ở giữa, khẳng định sẽ có rất nhiều giống nhau địa phương, cái này cũng chẳng có gì lạ. Lâm Đản Đại quật khởi, đúng là quá khéo, nhưng cũng bởi vì xảo, liền không thể để hắn quật khởi sao, mọi người lại lần nữa trầm mặc. Nói như vậy bọn họ đúng là quá độc đoán, nhưng cũng vô pháp bài trừ rơi Lâm Đản Đại hiềm nghi. Đồng thời các ngươi liền không có phát hiện Lâm Đản Đại cùng Tô Mục lớn nhất khác biệt sao? Nhị đương gia thấy mọi người còn tại nghiêm trọng hoài nghi Lâm Đản Đại, lắc đầu, tiếp tục nói, có cái gì khác biệt? Mọi người thấy hắn, căn bản nghĩ không ra có cái gì rất lớn khác biệt. Cũng không phải là muốn nói bộ dáng thân hình a, cái kia cũng quá vô nghĩa. Lâm Đản Đại là hậu tích bạc phát, là thiên tài chân chính, mà Tô Mục loại kia chỉ là một cái ngụy thiên tài mà thôi. Ngụy thiên tài, mọi người cúi đầu suy nghĩ sâu xa, một lát sau ánh mắt sáng lên, Tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là dạng này. Tô Mục lại thế nào lợi hại, cũng cải biến không mệnh cung đồ bỏ đi sự thật, tựa như bọn họ trước đó nói như thế. Luận tiền đồ, Tô Mục là hoàn toàn không cách nào cùng Lâm Đản Đại so sánh. Đồng thời Lâm Đản Đại thân phận đã sớm quyết định, đồng thời trước hết hoài nghi không phải là các ngươi, mà chính là Trương Báo Đầu. Mọi người sững sờ, ngay sau đó nhớ tới Phục Linh Hoa Tiết phía trên sự tình. Mới phát hiện thật là như vậy, mà Lâm Đản Đại có phải hay không giả, Trương Báo Đầu đã sớm giúp bọn hắn nghiệm chứng qua, vô luận là từ đâu phương diện, Lâm Đản Đại đều là không thể giả được. Cho nên, các ngươi hết thảy cũng còn không nghĩ rõ ràng trước đó liền muốn đi giết Lâm Đản Đại. Các ngươi là muốn bóp chết ta chạy đệ nhất thiên tài sao? Gặp chúng người cũng đã hiểu được, nhị đương gia thì chợt quát lên, mọi người nghe nói như thế đầu co rụt lại, lớn như vậy tội danh bọn họ cũng gánh không nổi, thì liền đại đương gia trên mặt đều hiện lên xấu hổ. Vừa mới hắn nhưng cũng là sinh ra qua lập tức đi giết Lâm Đản Đại xúc động. Hừ, nhị đương gia quét mắt một vòng mọi người, lạnh hừ một tiếng, nói tiếp, muốn là các ngươi thật xông lên Quy Nguyên Trì, coi như Lâm Đản Đại tự chứng minh trong sạch, cũng hội sinh ra khúc mắc trong lòng, về sau sẽ còn trung tâm ta chạy sao? Ta chạy thật vất vả mới có lần này quật khởi cơ hội, kém chút liền bị các ngươi cho chôn vùi. Mọi người đầu thấp thấp hơn, âm thầm xoa một vệt mồ hôi lạnh, nhị đương gia nói một chút cũng không giả, bọn họ một khi xúc động lời nói, những cái kia hậu quả đều sẽ sinh ra, thì liền đại đương gia đều là lòng còn sợ hãi, nhìn lấy nhị đương gia tràn đầy thán phục, may mắn có nhị đương gia, không phải vậy liền dựa vào những thứ này ngu ngốc, Hắc Phong trại đã sớm ngược lại. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói Lâm Đản Đại thì hoàn toàn không khả nghi, nhưng muốn chờ Mã Hương chủ điều tra trở lại hãng nói. Nhị đương gia tức giận chừng bọn họ liếc một chút, bù một câu, mọi người gật gật đầu, trong lòng đã đối Lâm Đản Đại không có bao nhiêu hoài nghi. Hiện tại chỉ chờ Mã Hương chủ truyền tin tức trở về, nghiệm chứng bọn họ ý nghĩ, tán, trong khoảng thời gian này người nào đều không được đi quấy rầy Lâm Đản Đại tu luyện. Đồng thời người nào đều không được đem tin tức truyền đi. Bằng không, nghiêm trị, tại nhị đương gia nghiêm khắc thanh âm phía dưới, mọi người dần dần tán đi, giờ phút này Hắc Phong trại còn ở vào Tô Mục đột phá cho bọn hắn mang đến trong rung động. Thư Văn Huyên vội vàng cầm Phục Linh Hoa về sau đưa đến số 4 nhà gỗ trước. Lại lần nữa vấp phải trắc trở, cửa gỗ chỉ mở ra một cái khe hở về sau Phục Linh Hoa thì theo trên tay biến mất. Nàng lại một lần không nhìn thấy Tô Mục, cố lên, lần này Thư Văn Huyên không có sinh khí, ngược lại âm thầm vì Tô Mục cố lên bơm hơi, toàn thân tâm nỗ lực nam nhân rất lạnh lùng, nhưng cũng rất mê người, nàng hiện tại đã hoàn toàn rơi vào chờ mong Tô Mục đột phá bên trong. Qua hôm nay cũng chỉ còn lại có 5 ngày. Nhất định phải nắm chặt đột phá thoát thai cảnh 9 tầng. Thử một chút đột phá thoát thai cảnh 10 tầng. Trong nhà gỗ, Tô Mục nhìn lấy trên tay 20 đóa Phục Linh Hoa. Trong lòng thì thào, thuật dịch dung có thể bảo trì 15 ngày, nhưng hắn không có khả năng thật đợi đến thuật dịch dung hiệu quả muốn biến mất ngày đó lại đi. Khẳng định là muốn xách trước một ngày mới an toàn, nhiều một ngày thời gian cũng nhiều một phần nguy hiểm. Liều, trong vòng 2 ngày, đột phá đến thoát thai cảnh 9 tầng. Tô Mục trong mắt dâng lên điên cuồng, không chỉ có mạnh lên, càng là liều mạng. Chương 170, cải biến quyết định, Quy Nguyên Trì bên ngoài, giống như trước đó, hết thảy cũng không hề biến hóa, tất cả mọi người như cũ tại chờ mong Lâm Đản Đại đột phá. Mà âm thầm dưới, lại là cuồn cuộn sóng ngầm. Sau một ngày, Thư Văn Huyên như thường lệ tuần tra, không thấy được Mộc Bài về sau liền xoay người rời đi. Ngày thứ hai, hoàn toàn như trước đây tới, Lâm Đản Đại vẻn vẹn dùng 8 ngày đã đột phá hai cái cảnh giới. Đột phá đến thoát thai cảnh 9 tầng chỉ sợ căn bản muốn không một tháng. Đi đến Quy Nguyên Trì thời điểm, Thư Văn Huyên trong lòng thầm nghĩ, khóe miệng không khỏi vung lên nụ cười, trong mắt thậm chí ngậm lấy ước mơ, coi như đột phá thoát thai cảnh 9 tầng khó khăn đi nữa. 10 ngày tổng đầy đủ a, thêm lên cũng chưa tới 20 ngày, cái này đổi tại trước đó ai dám muốn, trong một tháng làm đến cũng đã là bọn họ có thể tưởng tượng đến cực hạn. 18 ngày đột phá ba cái cảnh giới, tuyệt đối có thể ghi vào, Thư Văn Huyên một đường lầm bầm, nhìn đến số 4 trên nhà gỗ mộc bài, còn lại lời nói trực tiếp kẹt tại trong cổ họng, cả người trong nháy mắt rơi vào ngốc trệ. Thậm chí là kinh khủng. Phía trên, lần trước đột phá là cái gì thời điểm? Thư Văn Huyên run rẩy bờ môi thì thào, giờ phút này nàng não hải đã trống rỗng, hoàn toàn nhớ không nổi bất kỳ tin tức gì. Thẳng đến sau một lúc lâu, Thư Văn Huyên mới tỉnh hồn lại, nhìn lấy mộc bài khó khăn nuốt nước miếng, run rẩy đi lên gỡ xuống mộc bài. Hai ngày đã đột phá đến thoát thai cảnh 9 tầng, lần đầu tiên là 5 ngày, lần thứ hai là 3 ngày, hiện tại trực tiếp biến thành 2 ngày. Cảnh giới càng cao, ngược lại đột phá càng nhanh. Cái này đến cùng là cái gì quái vật? Thư Văn Huyên trong lòng cũng bắt đầu dâng lên một loại hoang đường ý nghĩ. Có lẽ Lâm Đản Đại cũng là Phục Linh Hoa sử dụng hết. Căn bản không có đột phá, nhưng đột phá một cảnh giới, 20 đóa Phục Linh Hoa sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu. Không có đột phá cảnh giới lời nói, căn bản liền không khả năng nhu cầu Phục Linh Hoa. Chờ một chút, hắn vì cái gì còn không ra? Hắn vì cái gì còn cần Phục Linh Hoa? Thư Văn Huyên đột nhiên giật mình, bỗng nhiên nhìn chằm chằm nhà gỗ, không phải đã đột phá thoát thai cảnh 9 tầng sao? Coi như đột phá lưu thương tổn, cũng nên đi ra đi, đồng thời còn cần nhiều như vậy phục linh hoa làm gì? Dựa theo bình thường logic không phải là hưng phấn đi ra, hướng tất cả mọi người tuyên bố hắn sáng tạo ra đến kỳ tích sao? Chẳng lẽ hắn là muốn một đường đột phá đến mệnh phụ cảnh? Vụt vụt, trong lòng bốc lên ý nghĩ, trực tiếp đem nàng bị sợ nhảy lên. Thư Văn Huyên lảo đảo lui lại, nhìn lấy nhà gỗ sắc mặt đều tại trắng bệch, theo thoát thai cảnh 6 tầng một đường vọt tới mệnh phụ cảnh. Xưa nay chưa từng có, không có khả năng, không có khả năng, nhất định là ta suy nghĩ nhiều. Tiếp lấy Thư Văn Huyên thì điên cuồng lắc đầu, tuyệt đối là nàng suy nghĩ nhiều, cái này sao có thể, nàng còn thật không nghĩ sai, xác thực là không thể nào, bởi vì Tô Mục căn bản cũng không phải là đột phá mệnh phụ cảnh, mà chính là đột phá thoát thai cảnh 10 tầng, không có khả năng, hắn nhất định là đột phá quá mạnh, thương thế quá nặng mới có thể cần phục linh hoa, khẳng định là như vậy, đúng, khẳng định là như vậy. Thư Văn Huyên quay người rời đi, một đường lầm bầm, không ngừng để cho mình tâm tình nhẹ nhàng. Thư tiểu thư, ngoạn tao, dưới núi đi ngang qua người nhìn đến Thư Văn Huyên xuống tới. Hoàn toàn như trước đây mỉm cười chào hỏi, có thể làm bọn hắn nhìn đến Thư Văn Huyên cùng hai ngày trước một dạng thất hồn lạc phách. Thậm chí càng thêm nghiêm trọng, mà trong tay còn cầm lấy một khối mộc bài thời điểm. Dọa đến trực tiếp nhảy dựng lên, hắn lại đột phá, 222, hai ngày, cam cam, làm non nương, tất cả mọi người trực tiếp run rẩy, mở miệng nói chuyện đều là run rẩy, ngay cả lời đều nói không được đầy đủ. Muốn, sắp điên a, thẳng đến Thư Văn Huyên rời đi, những cái kia tội phạm đều không thể lấy lại tinh thần. Không biết đi qua bao lâu, bọn họ mới cả kinh nhảy dựng lên, điên cuồng rời đi, điên cuồng lan ra tin tức này. Lâm Đản Đại hai ngày đã đột phá đến thoát thai cảnh 9 tầng. Nhưng phàm là biết được tin tức này người, đều kém chút không có bị tại chỗ dọa ngất. Đại điện bên trong, vốn là không có một ai, nhưng không bao lâu, đại đương gia, nhị đương gia, tam đương gia, 11 cái hương chủ cùng rất nhiều can thủ, như gió phóng tới đại điện, nghe nói, tê, gặp mặt cũng là giống nhau ba chữ, chỉ là ngữ được khác biệt, sau đó tiếp theo chính là điên cuồng hít sâu một hơi. Đại đương gia ngồi tại ghế xếp phía trên, hít sâu mấy hơi, chậm rãi tiêu hóa Lâm Đản Đại đột phá mang đến rung động. Nếu như Lâm Đản Đại không phải Tô Mục, vậy thì thật là ta trại phúc khí. Bỗng nhiên nửa ngày, đại đương gia thở dài một hơi, nói, kích động mọi người vội vàng tán đồng gật đầu, quả thật là như thế, chỉ cần Lâm Đản Đại không phải Tô Mục giả trang, cái kia toàn bộ Hắc Phong trại đem trực tiếp cất cánh. Mã hương chủ có tin tức sao? Đại đương gia kìm nén không được kích động, hỏi hướng mọi người, một khi các loại Mã hương chủ xác nhận Tô Mục tung tích không phải tại Hắc Phong trại, vậy hắn lập tức thì tự mình đi gặp Lâm Đản Đại, sau đó đem Lâm Đản Đại thu làm nghĩa tử. Mã hương chủ vừa mới truyền tin, chính trên đường trở về, một cái hương chủ ôm quyền nói, đại đương gia mỉm cười gật đầu, vô cùng chờ mong nhìn lấy đại điện bên ngoài, trong đại điện tất cả mọi người cũng đều là tràn đầy chờ mong. Sau một canh giờ, một bóng người vội vã xông vào đại điện, một thân ướt đẫm, thậm chí trên thân còn đỉnh lấy vài cọng cây rong, rất là chật vật. Mã hương chủ, thấy là Mã hương chủ, mọi người mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, sau đó nhìn đến hắn cái kia bộ dáng chật vật, không khỏi rất ngạc nhiên. Mã hương chủ, ngươi sao bộ dáng này? Đừng đề cập. Mã hương chủ cười khổ lắc đầu, theo trên thân cầm xuống vài cọng cây rong, nếu không phải đại đương gia cho hắn hạ mệnh lệnh bắt buộc, hắn cũng không đến mức có thể như vậy. Vì điều tra ra Tô Mục tung tích, hắn trực tiếp ẩn núp qua võ phủ nơi đóng quân, lại tiến vào võ phủ, lúc trở về còn đụng phải võ phủ học viên cùng đạo sư truy sát, có thể bình yên vô sự chạy về đến thì đã coi như là mạng hắn tốt. Đại đương gia, không có nhục sứ mệnh. Mã hương chủ hít sâu một hơi, mỉm cười đối đại đương gia ôm quyền nói, không có tố khổ. Hắn biết đại đương gia tất cả mọi người muốn biết nhất cũng là Tô Mục tin tức. Đại đương gia ánh mắt sáng lên, ngay sau đó lòng tràn đầy kích động, còn kém hướng phía dưới đi bắt lấy Mã hương chủ cánh tay, để hắn mau nói, theo dã ngoại huấn luyện học viên khẩu thuật, Tô Mục dã ngoại huấn luyện sau cũng không có cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về, mà chính là bởi vì cùng Vinh gia tiểu thư giao hảo, dựng vào Vinh gia đầu này quan hệ, gia tộc bắt đầu cùng Vinh gia làm ăn, Tô Mục đã trở về giúp gia tộc đả thông quan hệ, ổn định sinh ý đi. Mã hương chủ nhạt vừa cười vừa nói, những tin tức này thật sự là hắn theo dã ngoại huấn luyện học viên trong miệng biết được, đồng thời đại bộ phận học viên đều là nói như vậy. Quá tốt, tin tức này quả thực phấn chấn nhân tâm, đại đương gia tất cả mọi người nghe lấy đều vô cùng kích động. Cái này có thể chứng thực Lâm Đản Đại không phải Tô Mục. Bọn họ Hắc Phong trại quật khởi cơ hội rốt cục đến. Ha ha, Thư Toàn Long buông lỏng một hơi về sau, thậm chí cao hứng thoải mái cười ha hả. Hai ngày này, làm hại hắn là lo lắng hãi hùng, ăn ngủ không yên, hiện tại cuối cùng là nghênh đón tốt kết cục. Chúc mừng đại đương gia, chúc mừng đại đương gia. Còn lại người cũng là cao hứng, ngay sau đó ao ao đối đại đương gia ôm quyền, bọn họ đều là nhớ đến đại đương gia trước đó nói qua, muốn thu Lâm Đản Đại làm nghĩa tử. Ha ha, đại đương gia vuốt vuốt chòm râu cũng thoải mái cười rộ lên. Cao hứng sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, ánh mắt đều nheo lại, chư vị, lão phu quyết định không thu Lâm Đản Đại làm nghĩa tử. không thu. Mọi người sững sờ, làm sao đột nhiên cải biến quyết định? Lão phu quyết định, các loại lâm đản đại đột phá mệnh phủ cảnh, liền để hắn ngồi lên thanh thứ 4 ghế xếp, trở thành ta trại thứ tứ đương gia. Chương 171, thoát thai cảnh 10 tầng con đường. Nguyệt Hồ đảo đảo đuôi, Vinh Thiên Tuyết bọn họ tại rốt ruột dày vò chi bên trong chờ đợi trọn vẹn 8 ngày. Bọn họ vốn định chờ lấy Tô Mục sau khi trở về sẽ cùng nhau trở về. Có thể như ngày như vậy đi qua, Tô Mục vẫn luôn là bặt vô âm tín, cái này để bọn hắn dần dần bắt đầu tuyệt vọng. Hắc Phong trại cũng là long đàm hổ huyệt, đi lâu như vậy đều không có tin tức, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, nhưng bọn hắn cũng không nguyện ý đi tin tưởng Tô Mục đã xảy ra ngoài ý muốn. Đều nguyện ý tiếp tục chờ đi xuống, có thể võ phủ không nguyện ý để bọn hắn tiếp tục chờ đi xuống. Võ phủ khi biết giã ngoại sau khi kết thúc huấn luyện, thì cưỡng chế tính để bọn hắn trở về, bọn họ không muốn trở về cũng chỉ có thể trở về. Nhưng trở về bọn họ thì đứng trước một vấn đề, Tô Mục sự tình cái kia bàn giao thế nào, bày tại trước mặt bọn hắn cũng chỉ có hai loại lựa chọn. Một là thản nhiên bàn giao, nói Tô Mục đi Hắc Phong trại, không rõ sống chết, nhưng vạn nhất Tô Mục không chết, bọn họ nói như vậy cũng là tại hại chết Tô Mục. Tô Mục nhiều lần cứu tính mạng bọn họ, nếu là bởi vì bọn họ để Tô Mục mất mạng, vậy bọn hắn thật sự là muôn lần chết khó chuộc. Tại Tô Mục sinh tử không biết tình huống dưới, bọn họ quyết định thật nhanh, thống nhất đường kính, đối ngoại nói Tô Mục trở về giúp gia tộc làm ăn đi. Đồng thời Vinh Thiên Tuyết cũng bắt đầu vận hành, gia tốc để gia tộc cùng Tô gia giao thiệp sinh ý. Như là Tô Mục thật không có chết, cái kia tại bọn họ bảo hộ phía dưới, liền sẽ không tăng thêm nguy cơ. Tứ đương gia, Hắc Phong trại trong đại điện, đại đương gia lời nói đinh tai nhức óc, tất cả mọi người nghe ngốc, ngay sau đó thì đều vô pháp tiếp nhận, Lâm Đản đại chỉ là một cái hậu sinh, đột nhiên nhảy lên liền muốn đứng tại bọn họ trên đầu. Bọn họ làm sao có khả năng tiếp nhận được, nhị đương gia cùng tam đương gia cũng là vô pháp tiếp nhận. Đột nhiên thì theo hắn hai bình khởi bình tỏa, trong lúc nhất thời làm sao có thể tiếp nhận, đồng thời vẫn chỉ là mệnh phủ cảnh. Có điều rất nhanh hai người thì thản nhiên tiếp nhận, nhị đương gia không quan trọng, hắn ánh mắt rất lâu dài, vì Hắc Phong trại phát triển, Lâm Đản đại trở thành tứ đương gia là vô cùng chính xác lựa chọn. Tam đương gia có thể tiếp nhận, là bởi vì nàng một mực nhớ Lâm Đản đại, một khi trở thành tứ đương gia, cái kia nàng thì nhiều rất nhiều cùng Lâm Đản đại tiếp xúc cơ hội. Đến lúc đó còn sợ bắt không được, thật lâu không thể tiếp nhận cũng là những cái kia hương chủ cùng can thủ. Dù là để Lâm Đản đại thành vì một cái hương chủ bọn họ đều không khó như vậy lấy tiếp nhận. Trực tiếp trở thành tứ đương gia, cưỡi tại bọn họ trên đầu, ai có thể chịu đến, bất quá cũng có cao hứng, cái kia chính là Thư Toàn Long, chỉ thấy khóe miệng của hắn giơ lên nụ cười đắc ý. Nhìn lấy những cái kia hương chủ, đầy mắt kiêu căng, các loại ta nữ nhi cầm xuống Lâm Đản đại, về sau các ngươi thấy ta đều muốn khom lưng chào hỏi. Về sau có Lâm Đản đại mang theo Huyên Nhi, ta cũng yên lòng, bất quá nhất làm cho hắn cao hứng hay là hắn nữ nhi lấy sau theo lấy Lâm Đản đại. Tiền đồ đem càng thêm ánh sáng, ra ngoài an toàn cũng có thể có bảo hộ. Vì cái gì a? Tại chỗ lớn nhất mộng cũng là Mã Hương chủ, thu Lâm Đản đại làm nghĩa tử, đã là vô cùng lớn ân sủng, làm sao lại đột nhiên muốn làm phía trên lớn thứ tư đương gia? Nhìn đến Mã Hương chủ không rõ, một cái can thủ thì cho hắn nói Lâm Đản đại vừa mới đột phá sự tình. Lâm Đản đại không phải hai ngày trước vừa đột phá sao? Mã Hương chủ nghe xong, ngược lại là không có quá lớn phản ứng, ngược lại là cảm thấy kỳ quái, hai ngày trước đã đột phá, làm sao hiện tại còn lấy ra nói? Can kia bài mím môi, không tiếp tục nói. Chỉ là lắc đầu một mặt trịnh trọng nhìn lấy hắn, nhìn đến hắn bộ dáng này, Mã Hương chủ sững sờ, dư vị tới sau chính là trừng mắt, ngươi nói là, hắn lại đột phá, nói xong, Mã Hương chủ cả người đều ngạt thở, gặp căn kia bài gật đầu, Mã Hương chủ ánh mắt bạo trừng, hầu kết khó khăn nhấp nhô, hai ngày lại đột phá một cảnh giới, tê, cái này xa so với cái kia Tô Mục yêu nghiệt quá nhiều. Thật đáng sợ, Mã Hương chủ rung động thì thào, quay đầu nhìn về phía đại đương gia. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch đại đương gia tại sao phải làm như thế quyết định. Đại đương gia anh minh, đại đương gia anh minh, đại đương gia uy phong, nhị đương gia đi đầu hô to, mọi người sững sờ một lát, cũng chỉ đành theo hô to, mặc kệ có thể hay không tiếp nhận Lâm Đản đại trở thành tứ đương gia. Nhị đương gia đều duy trì, bọn họ còn có thể nghi ngờ cái gì, huống hồ việc này xem ra cũng không phải là hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Dùng không bao nhiêu thời gian, Lâm Đản đại liền có thể biến đến so với bọn hắn tất cả mọi người mạnh. Bất quá một lát, trong đại điện tin tức giống như bệnh dịch truyền đến Hắc Phong trại các nơi. Đại đương gia muốn lập Lâm Đản đại vì tứ đương gia. T, Lâm Đản đại cá chép vượt long môn, ước ao ghen tị a, hâm mộ ghen ghét có làm được cái gì, đó là bọn họ nên được a, có thể sử dụng ngắn ngủi 10 ngày đã đột phá đến thoát thai cảnh 9 tầng. Xưa nay chưa từng có, hâm mộ không đến, Quy Nguyên trì phía trên, Thư Văn Huyên cho Tô Mục đưa xong phục linh hoa về sau quay người xuống tới. Vừa xuống núi liền nghe đến tin tức này. Một trận thật không thể tin về sau chính là vì Lâm Đản đại cảm thấy cao hứng. Thư tiểu thư, hiện ở phía trên là tình huống như thế nào? Dưới núi tụ tập người càng ngày càng nhiều, Lâm Đản Đại lập tức liền muốn trở thành tứ đương gia. Dùm xoe vuốt mông ngựa người rất nhiều, liền đợi đến Lâm Đản Đại bế quan đi ra, hắn cầm Phục Linh Hoa còn tại tu luyện, mọi người giật mình, không thể tưởng tượng nhìn lấy trên núi, hắn sẽ không phải là thật muốn một đường đột phá đến mệnh phủ cảnh a. Cái này, điều đó không có khả năng đi, muốn là hắn có thể làm được, không chỉ có là sáng tạo một cái kỳ tích, vừa ra tới chính là ta chạy thứ tứ đương gia a. Mọi người rung động sau đó, chính là kích động, hiện tại càng là không có bao nhiêu người nguyện ý rời đi. Liền đợi đến Lâm Đản Đại đột phá đi ra, trước tiên đi lên vuốt mông ngựa, nếu là có thể lưu lại một cái tương đối sâu ấn tượng. Về sau liền có thể thuận tiện ôm bắp đùi, số 4 trong nhà gỗ, Tô Mục ăn vào một gốc Phục Linh Hoa vừa tiến vào tu luyện. Máu tươi thì theo khóe miệng chảy ra, đột phá vẫn là quá mạnh, vì tranh thủ thời gian, đột phá thoát thai cảnh 9 tầng hoàn toàn cũng là đang liều mạng. Trong kinh mạch bẩn đều chịu đến không nhỏ bị thương, may mắn Phục Linh Hoa bao no, không phải vậy thương thế cũng không biết phải bao lâu mới có thể tốt. Tiền bối, thoát thai cảnh 10 tầng nên như thế nào đột phá? Tại phục dụng 10 đóa Phục Linh Hoa về sau, Tô Mục sắc mặt đẹp mắt không ít, tiếp tục phục dụng Phục Linh Hoa, đồng thời hỏi hướng người điên tiên đế, cọ rửa đan điền mệnh cung tạp chất, hắn còn thật không biết phải làm sao. Rất đơn giản, người điên tiên đế âm thanh vang lên, Tô Mục nghe đến hơi nhíu mày, rất đơn giản, ngay sau đó thì bĩu môi, đơn giản, cũng chỉ là đối với ngươi cái này tiên đế mà nói đi. Muốn đến thoát thai cảnh 10 tầng, chỉ cần đánh nát mệnh cung, cọ rửa đan điền nghiền ép ra mệnh cung bên trong tạp chất là được. Tô Mục nghe đến đó trực tiếp miệng mở rộng, cái này không phải liền là đột phá mệnh phù cảnh sao? Khác nhau ở chỗ nào? Cùng đột phá mệnh phù cảnh không giống nhau, cọ rửa hết đan điền, nghiền ép hết mệnh cung mảnh vỡ về sau, muốn một lần nữa ngưng tụ tốt mệnh cung, người điên tiên đế giải thích nói. Tô Mục nghe xong trực tiếp trầm mặc, lại lần nữa ngưng tụ mệnh cung, muốn so trước đó kiên cố mấy lần a, đến thời điểm còn muốn đánh nát mệnh cung, độ khó khăn liền trực tiếp tăng lên gấp bội. Trầm mặc nửa ngày Tô Mục mới mở miệng, đến thời điểm đột phá mệnh phủ cảnh độ khó khăn có thể càng lớn hơn, vốn là hắn tôn cấp mệnh cung sẽ rất khó đánh vỡ, độ khó khăn còn muốn tăng lên, đến lúc đó đột phá mệnh phủ cảnh độ khó khăn có thể nghĩ, khó trách hiện tại người đều không đột phá thoát thai cảnh 10 tầng. Lúc này thời điểm hắn cũng minh bạch vì sao thoát thai cảnh 10 tầng sẽ bị vứt bỏ, trực tiếp thì có thể đột phá đến mệnh phủ cảnh đi, vì cái gì còn muốn lựa chọn lưu tại thoát thai cảnh. Đột phá mệnh phủ cảnh vốn là không dễ dàng, ai còn sẽ cho đột phá gia tăng độ khó khăn, vì về sau tiềm lực phát triển. Cái này tính toán đến cái gì? Nếu như chỉ lo trước mắt cực nhỏ lợi nhỏ, liền điểm ấy hy sinh đều làm không lời nói, về sau nói thế nào mạnh lên? Người điên tiên đế nghiêm khắc âm thanh vang lên, ngay sau đó tiếng nói chuyển một cái, bất quá làm như thế, cũng là có chỗ tốt. Chỗ tốt? Tô Mục sững sờ, ngay sau đó ánh mắt sáng lên, trừ đem thân thể gột rửa càng thêm sạch sẽ bên ngoài, còn có chỗ tốt gì? Tại siêu phàm mệnh cung trở xuống, nhưng phàm là đột phá đến thoát thai cảnh 10 tầng, ngưng tụ mệnh phủ tất nhiên nhiều tăng lên một phẩm cấp. Mà siêu phàm mệnh cung trở lên, tất nhiên nhiều tăng lên nửa phẩm cấp. Chương 172, thần bí cố nhân, nói cách khác, ta chỉ ít có thể tăng lên tới thiên phẩm mệnh cung trung thượng phẩm. Tô Mục nghe nói như thế trực tiếp thì nhiệt huyết sôi trào. Đối tại bình thường tu luyện giả mà nói, đến mệnh phủ cảnh về sau, thiên phú tiềm lực cơ hồ thì định hình, lại nghĩ có một lần nghịch thiên như vậy cải mệnh cơ hội, khó như lên trời, cho nên ngưng tụ mệnh phủ phẩm cấp, liên quan đến tu luyện giả cả đời, mệnh phủ cảnh chỗ lấy được xưng là nghịch thiên cải mệnh cảnh giới. Cũng là bởi vì đánh nát mệnh cung ngưng tụ mệnh phù, phẩm cấp chí ít có thể tăng lên một bậc thang, thậm chí hai cái bậc thang, thậm chí có thể tăng lên ba cái bậc thang, mà loại này thì là chân chính nghịch thiên cải mệnh. Bất quá những thứ này chỉ cực hạn tại siêu phàm mệnh cung trở xuống. Thập phẩm mệnh cung trở lên, mỗi một phẩm mệnh cung đều là một đạo khoảng cách, đừng nói tăng một phẩm, liền xem như tăng lên nửa phẩm, đều có thể coi là nghịch thiên cải mệnh, mà thập phẩm mệnh cung trở lên, cùng một loại mệnh cung chênh lệch cũng là to lớn. Thượng trung hạ tam phẩm cũng là ba loại khác biệt khái niệm. Khắp nơi thập phẩm mệnh cung lấy phía trên thiên tài, đột phá mệnh phủ cảnh thời điểm có thể bảo trì lại chính mình mệnh cung phẩm cấp cũng đã là rất không tệ, có thể tăng lên 1/3 phẩm cũng là trời cao chiếu cố. Trực tiếp có thể đủ nhiều tăng lên nửa phẩm, Tô Mục làm sao có thể không hưng phấn, dù là hội dẫn đến đột phá mệnh phủ cảnh độ khó khăn gia tăng mấy lần. Cái này mua bán y nguyên vô cùng có lời, lập tức nắm chặt khôi phục thương thế, các loại thương thế khôi phục, hao tổn nguyên dịch khôi phục. Liên hướng thoát thai cảnh 10 tầng hướng. Một ngày sau đó, đại đương gia trong thư phòng, đại đương gia có cố nhân cầu kiến. Đại đương gia ngay tại dựa bàn xử lý thủ tục, nhị đương gia đi tới ôm quyền nói, cố nhân. Đại đương gia bỗng nhiên ngẩng đầu, thần sắc động dung, hắn cái này cố nhân thật không đơn giản, hắn lại có chuyện gì nắm ta làm? Đại đương gia sắc mặt âm trầm, lần trước cũng bởi vì để hắn giúp đỡ giết cái kia Tô Mục, hại hắn tổn thất nhiều như vậy tinh nhuệ, còn tới làm người khác mệnh không đáng tiền sao? Nhị đương gia lắc đầu, ý tứ là cái kia cố nhân cũng không có nói là cái gì mục đích. Để hắn vào đi, đại đương gia tức giận nói, đem trên mặt bàn đồ vật cất kỹ, nhị đương gia gật gật đầu, quay người đi xuống, không bao lâu, liền mang theo một người tiến đến, các loại nhị đương gia đóng cửa lại, đại đương gia mới nhìn hướng đứng tại trước mặt toàn thân bao phủ tại hắc bào phía dưới người. Lão bằng hữu, lần trước ngươi để cho chúng ta tạo thành tổn thất lớn như vậy, ngươi nhiều ít muốn cho điểm đền bù tổn thất a? Đại đương gia đạm mạc mở miệng, thần sắc mang theo không vui, ôi ôi, đại đương gia, ta ra nhiều tiền như vậy, thì vì để ngươi giải quyết một cái tân sinh mà thôi. Làm việc bất lợi còn không biết xấu hổ muốn ta bổ khuyết. Người áo đen thanh âm khàn khàn, âm trầm mở miệng nói, hừ, đại đương gia hừ lạnh sắc mặt nhất thời biến đến khó coi. Nhìn lấy người áo đen trong mắt lóe ra hàn quang, ngươi tin hay không, ngươi hôm nay đi không ra nơi này. Ta tin, người áo đen lập tức mở miệng, ngay sau đó âm dương quái khí mà nói, đường đường hắc phong trại đại đương gia, làm sao lại không có năng lực như thế đây, ta muốn là nói không tin, cái kia cũng quá không nể mặt đại đương gia. Đồng, đại đương gia tức giận đến vỗ bàn đứng dậy, nhìn lấy người áo đen trên mặt đã hiện lên sát cơ. Ngươi thật cho là ta không dám sao? Nhị đương gia thấy tình thế không đúng, vội vàng đi đến trước mặt hai người, đối hai người đưa tay, đại đương gia, bớt giận, hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài, các hạ, lần trước chúng ta xác thực tổn thương quá nhiều, đại đương gia có chút khống chế không nổi, nhiều đảm đương, hừ, đại đương gia lạnh hừ một tiếng, ngồi xuống, theo dưới bậc thang, người áo đen cũng không có lên tiếng nữa. Đại đương gia có lửa giận, hắn há có thể không có lửa giận, hắn tiêu nhiều tiền như vậy thì vì mua một cái tân sinh mệnh. Kết quả toàn bộ đổ xuống sông xuống biển, hắn không có làm khó dễ thì đã coi như là rất không tệ. Nói đi, lần này tới có chuyện gì? Đại đương gia hai chân khung trên bàn, lạnh lùng liếc người áo đen liếc một chút, nói, ta tới là để ngươi tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Đại đương gia nhất thời khó chịu, ta gần nhất cũng không có tiếp ngươi nhiệm vụ gì. Tô mục không chết, vậy ngươi nhiệm vụ thì không hoàn thành. Người áo đen băng lãnh mở miệng, thái độ 10 phần cứng rắn, xì, hắn đều về nhà tộc, ngươi để cho ta giết thế nào hắn? Được, a, ngươi đem hắn đưa đến trước mặt, ta cam đoan giúp ngươi giết. Đại đương gia xì mở miệng cười, nói nhẹ nhàng linh hoạt, thật coi võ phủ cùng ba đại thành chỉ thủ quân là bài trí. Người nào nói cho ngươi Tô Mục hồi gia tộc? Hắn ngay tại các ngươi hắc phong trại. Người áo đen quát lạnh nói, lời này trực tiếp cả kinh đại đương gia đứng lên, thì liền nhị đương gia sắc mặt cũng là biến đổi. Hai người liếc nhau, sắc mặt đều biến đến kinh nghi bất định, điều đó không có khả năng. Một lát sau đại đương gia khoát tay quát nói, trừ cái kia Lâm Đản Đại, người khác thì không có bất kỳ cái gì dị thường, mà Lâm Đản Đại cũng đã xác định không phải Tô Mục giả trang. Ngươi cho rằng phái người đi tìm hiểu đến tin tức thì nhất định chính xác? Là những cái kia giã ngoại huấn luyện lão sinh thống nhất đường kính, không chỉ có lừa các ngươi, càng là lừa gạt tất cả mọi người. Bọn họ làm là như vậy vì bảo vệ Tô Mục, nhưng thông qua ta vận hành đã được đến tin tức chính xác, Tô Mục ngay tại các ngươi hắc phong trại, vô cùng có khả năng thì là các ngươi cái kia mới trỗi dậy thiên tài. Lâm Đản Đại nghe đến người áo đen lời nói, đại đương gia cùng nhị đương gia sắc mặt lại biến, theo đạo lý tới nói lấy người áo đen thân phận, tin tức khẳng định phải so với bọn hắn chuẩn xác, cũng không có đạo lý lừa bọn họ, nhưng vừa vặn xác định Lâm Đản Đại là thật, đồng thời còn muốn bồi dưỡng thành thứ tứ đương gia, bây giờ lại đến nói cho bọn hắn Lâm Đản Đại là bị giả trang. Cái này để bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận, làm sao có thể tin tưởng, đồng thời cái này nếu là thật sự, hai người bọn họ thể diện đều muốn mất hết. Đại đương gia nhìn về phía nhị đương gia, hiện tại hắn rất loạn, hy vọng nhị đương gia cho hắn một cái quyết định biện pháp. Nhị đương gia cúi đầu xuống trầm ngâm nửa ngày, đối đại đương gia đánh một cái ánh mắt, đồng thời lắc đầu, việc này cũng không phải nói đùa, ngươi chắc chắn chứ? Đại đương gia hiểu ý, trầm ngâm một chút sau mở miệng nói, cái này không chỉ có việc quan hệ bọn họ thể diện, càng liên quan đến hắc phong trại từ trước tới nay đệ nhất thiên tài, liên quan đến hắc phong trại tương lai. Sở dĩ không có chứng cứ xác thực trước đó, tuyệt không thể tùy tiện hành động, rốt cuộc người trước mắt này cùng bọn hắn cũng không phải người một đường, bọn họ cùng cái này người chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Không chắc chắn cái này người cũng là không muốn nhìn thấy bọn họ hắc phong trại quật khởi, nghĩ ra chiêu này đến đem bọn hắn thiên tài bóp chết tại trong trứng nước. Người áo đen cười cười, chuyển tay theo áo bào phía dưới móc ra một thanh lợi kiếm, đưa tới đại đương gia trước mặt. Đại đương gia sững sờ, đây là ý gì, ta như là nói giả, đại đương gia có thể trực tiếp giết ta. Người áo đen mở miệng nói, thanh kiếm giao ra, cũng là đem tánh mạng dâng lên. Đại đương gia tiếp nhận bảo kiếm, quay đầu nhìn về phía nhị đương gia, hai người trong mắt trải qua một đạo lệ quang, lấy người áo đen thân phận, đều lấy tánh mạng làm bằng chứng. Vậy liền không sai, nhị đương gia, người ở chỗ này nhìn lấy hắn. Đại đương gia đem bảo bối kiếm vung lên, phóng tới sau lưng, nhanh chân đi ra thư phòng, đi đến cửa thời điểm. Đại đương gia liếc người áo đen liếc một chút, đặt xuống câu nói tiếp theo sau đẩy cửa rời đi, như lời ngươi nói là giả, ta trở về liền làm thịt ngươi. Chương 173, toàn trại tức giận. Quy Nguyên Trì, Thư Văn Huyên một mực canh giữ ở số 4 bên ngoài nhà gỗ. Nàng trở về tắm một cái sau vẫn ở lại đây, nàng muốn tận mắt gặp một cái kỳ tích, nàng muốn trở thành cái thứ nhất chứng kiến Lâm Đản Đại sáng tạo kỳ tích người. Đại đương gia, ngài làm sao tới? Đại đương gia, hiện tại Lâm Đản Đại đang chuẩn bị đột phá mệnh phủ cảnh. Hắn như là thành công đột phá mệnh phủ cảnh, có phải là thật hay không chính là chúng ta tứ đương gia? Dưới núi, vây xem chúng tội phạm nhìn đến đại đương gia tới, ào ào kìm nén không được kích động, vây quanh hắn hỏi, tất cả câm miệng. Đại đương gia giờ phút này tâm tình vô cùng hỏng bét, gặp bọn họ líu díu không ngừng, liếc mắt một cái trên núi, đối bọn hắn chợt quát lên, chúng tội phạm bị đại đương gia ác liệt thái độ bị sợ nhảy lên, ngay sau đó vội vàng im lặng, chú ý cẩn thận nhìn lấy đại đương gia, trong lòng nghi hoặc, đại đương gia cái này là làm sao? Gia Lâm Đản Đại như thế một thiên tài, làm sao còn không cao hứng? Chẳng lẽ là không muốn để cho hắn làm tứ đương gia? Không muốn cũng không cần thiết như vậy đi, lời này còn là hắn tự thân nói ra. Đại đương gia quét mọi người liếc một chút, gặp bọn họ thần sắc đều là nghi ngờ, lửa giận không có tùy vào thì bốc lên tới. Hắn đầu tiên là buông lời thu Lâm Đản Đại làm nghĩa tử, lại buông lời để Lâm Đản Đại làm thứ tứ đương gia. Kết quả Lâm Đản Đại thật sự là Tô Mục giả trang lời nói, hắn đem triệt để trở thành trò cười. Lăn đi, đại đương gia bảo phẫn nộ quát, trực tiếp lên núi, chúng tội phạm dọa đến vội vàng tránh ra một con đường. Nhưng không hề rời đi, mà chính là nhìn lấy đại đương gia lên núi, ào ào suy đoán, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đại đương gia đây là kẻ đến không thiện a, chẳng lẽ hắn muốn đối phó Lâm Đản Đại? Trên núi thì Lâm Đản Đại cùng Thư Văn Huyên, Thư Văn Huyên không có đạo lý, cũng chỉ có khả năng bởi vì Lâm Đản Đại, có thể đây là vì cái gì a? Bọn họ không thể nào hiểu được, nhưng cũng chỉ có thể yên tĩnh nhìn tiếp. Trên núi, Thư Văn Huyên nhìn được nghe được dưới núi ồn ào, hướng phía dưới nhìn một cái, thì nhìn đến nổi giận đùng đùng đại đương gia, đầy mắt nghi hoặc, đại đương gia cái này là làm sao? Ngay sau đó gặp đại đương gia sát khí đằng đằng tới. Thư Văn Huyên biến sắc, không tốt, muốn ra chuyện, lập tức thì không lo được nhiều như vậy, trực tiếp liền xoay người phóng tới số 4 nhà gỗ. Cửa lớn tại Thư Văn Huyên thủ hạ trực tiếp phá nát. Bên trong đang tu luyện Tô Mục đột nhiên mở to mắt. Bốn mắt đối mặt, hai người đều sửng sốt, Thư Văn Huyên ánh mắt không khỏi rơi xuống, khuôn mặt nhất thời đỏ đều muốn chảy máu. Tô Mục khóe mặt giật một cái, xấu hổ vội vàng cầm quần áo lên khoác lên người. Thư cô nương, ngươi, đại đương gia giống như muốn tới đối phó ngươi, ngươi làm cái gì chọc giận đại đương gia? Thư Văn Huyên nhìn đằng sau liếc một chút, gấp vội mở miệng, ta làm cái gì, ta một mực tại nơi này. Tô Mục vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, lời còn chưa nói hết, sắc mặt đột biến, ta bại lộ. Làm sao bại lộ? Cho dù là thể hiện ra tuyệt đỉnh tu luyện thiên phú, hắn cũng là tiến hành theo chất lượng, để Hắc Phong trại tội phạm lại càng dễ tiếp nhận, làm sao còn là bị phát hiện? Cảm nhận được đại đương gia băng lãnh khí tức, Tô Mục cũng không lo được nhiều như vậy, nhìn Thư Văn Huyên liếc một chút về sau quay người liền chạy. Đa tạ, bất kể có phải hay không là bại lộ, cũng mặc kệ đại đương gia có phải hay không đến khảo nghiệm hắn. Chỉ còn lại hai ngày thuật dịch dung hiệu quả liền muốn biến mất. Chỉ cần là bị để mắt tới cái gì tự chứng minh trong sạch đều vô dụng. Chỉ có thể tranh thủ thời gian chạy. Thư Văn Huyên một mặt mộng nhìn lấy Tô Mục cấp tốc biến mất tại giữa tầm mắt. Không khỏi thì thào, hắn tại sao muốn chạy? Chuyện đột nhiên xảy ra, nàng không nghĩ ra đại đương gia tại sao muốn đối phó Lâm Đản Đại. Mà Lâm Đản Đại nghe đến đại đương gia muốn tới đối phó hắn vì sao phản ứng đầu tiên cũng là chạy. Đại đương gia thần sắc băng lãnh đi đến Quy Nguyên Trì. Đồng thời không có gấp cuống quýt xông đi lên. Hắn là thiên cương cảnh cường giả, còn sợ một cái thoát thai cảnh phản thiên hay sao? Chờ hắn đi đến số 4 nhà gỗ trước. Chỉ thấy Thư Văn Huyên sững sờ đứng ở trước nhà gỗ, mà cửa gỗ đã phá nát, sắc mặt đột biến, vội vàng xông đi lên, chỉ thấy số 4 trong nhà gỗ đã không có Lâm Đản Đại bóng người. Lâm Đản Đại đâu? Đại đương gia thần sắc nhất thời biến đến dữ tợn, đối Thư Văn Huyên quát hỏi, hắn, Thư Văn Huyên bị dọa đến một cái giật mình, trong lòng đã minh bạch Lâm Đản Đại khẳng định là xông đại hỏa. Nhưng nàng giờ phút này tâm loạn như ma, không biết nên không nên nói ra Lâm Đản Đại chạy trốn phương hướng. Gặp Thư Văn Huyên chậm chạp không thể mở miệng, đại đương gia tức giận đến liền muốn một bàn tay đập chết nàng. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, hiện tại trọng yếu nhất là tìm tới Lâm Đản Đại, không, là tìm tới Tô Mục. Gặp hắn đến liền chạy, liền nghiệm chứng đều không cần, Lâm Đản Đại nhất định cũng là Tô Mục giả trang. Tại Hắc Phong trại, ngươi còn có thể chạy không thành. Đại đương gia vọt tới bên vách núi, nhìn xuống dưới núi mọi người, chợt quát lên, Lâm Đản Đại vì Tô Mục giả trang, thông báo toàn trại, toàn lực truy sát Lâm Đản Đại. Dưới núi mọi người nghe đến, trực tiếp rối loạn lên đến, cái gì? Lâm Đản Đại lại là giả trang, Tô Mục là ai? Hiển nhiên Tô Mục cái tên này rất nhiều tội phạm đều là lần đầu tiên nghe nói. Quản hắn là ai, dám giả mạo chúng ta người, phải chết. Ta nói Lâm Đản Đại làm sao đột nhiên thì như thế thiên tài, nguyên lai là giả trang, giết hắn, một ngoại nhân trắng trợn sử dụng chúng ta tư nguyên, lừa qua chúng ta nhiều người như vậy, đây là chúng ta sỉ nhục, giết hắn, rửa sạch sỉ nhục. Ngay sau đó chúng tội phạm nổi giận, mặc kệ cái kia Tô Mục đến cùng là ai, dám trà trộn vào bọn họ địa bàn, sử dụng bọn họ tư nguyên, cái kia thì chỉ có một con đường chết. Đông, đông, đông, chúng tội phạm tán đi. Chỉ chốc lát chuông đồng thanh âm vang vọng Hắc Phong trại. Toàn trại nổi giận, giết Lâm Đản Đại, tìm ra Tô Mục, đem hắn chém thành muôn mảnh, đều lừa gạt đến trên đầu chúng ta đến, lão tử muốn đem hắn lăng trì. Giờ phút này, Hắc Phong trại trên dưới, sát khí ngút trời, mà Quy Nguyên trì phía trên Thư Văn Huyên triệt để ngốc tại nguyên chỗ. Nhìn lấy rời đi tìm kiếm Tô Mục đại đương gia, sắc mặt từng trận trắng bệch, Lâm Đản Đại lại là bị giả trang, khó trách hắn một mực không để ý tới ta, nguyên lai hắn căn bản cũng không phải là Lâm Đản Đại, mà ta lại thả chạy hắn. Thư Văn Huyên ảo não tại sao mình lại xúc động như vậy, đi thả chạy một địch nhân, một ngoại nhân, giả trang thành tội phạm, trà trộn vào trong bọn họ lâu như vậy, còn hưởng dụng nhiều như vậy tư nguyên, nàng vốn hẳn nên hận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.